Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1049. Thái Tuế đỉnh đầu đồng thổ. Một cái không người hẻm nhỏ, ba người trong nháy mắt ngăn tại Phong Dật trước mặt, mặt mũi tràn đầy đều là hung ác thần sắc hướng về phía Phong Dật quát. Tiểu tử, Lưu Vân Đan sư bảo đan cũng là ngươi có thể đụng vào. Đem ngũ linh đan giao ra, nếu không đại gia bóp nát ngươi lòng đỏ trứng. Đúng, còn có cái kia tử viêm tinh cùng nhau giao ra. Phong Dật những mày, ba người này tu vi cũng không cao, chỉ có hỗn nguyên cảnh đại viên mãn mà thôi, tu vi như vậy cũng chỉ có thể tại tầng dưới chót nhất lăn lộn, đáng tiếc, bọn hắn tìm nhầm người. Các ngươi thật muốn? Phong Dật trực tiếp tế ra ngũ linh đan đặt ở trong lòng bàn tay, cái kia tinh khiết linh khí không ngừng tiêu tán mà xuất. Nhất là ngũ linh đan bên trong ẩn chứa một cỗ khí tức kỳ lạ, để ba người này trợn cả mắt lên. Lấy ra. Một người trong đó khẽ quát một tiếng, đưa tay liền phải cướp đoạt Phong Dật ngũ linh đan. Đáng tiếc, người này nhào không còn, Phong Dật đã thu hồi ngũ linh đan, vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm ba người. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Người kia chửi nhỏ một tiếng, lập tức phóng xuất ra hỗn nguyên cảnh đại viên mãn khí tức. Nhìn chằm chằm Phong Dật tiếp tục quát. Một cái hỗn nguyên cảnh thứ hai hỗn nguyên người cũng dám trêu đùa đại gia. Hôm nay đại gia không đem ngươi lòng đỏ trứng bóp ra đến đại gia cùng ngươi một cái họ. Không sai, Phong Dật đã là hỗn nguyên cảnh thứ hai hỗn nguyên cảnh giới. Lúc đầu tại Phượng Đạo chiến trường, phù tổ phong ấm chi địa. Hai người điên loạn đảo phượng, chẳng những để phù tổ tu vi đột phá đến làm cho người giận sôi cảnh giới, chính là Phong Dật cũng mượn nhờ song tu chi uy đột phá đến hỗn nguyên cảnh thứ hai hỗn nguyên. Hỗn nguyên cảnh, không có đạt tới cảnh giới này, không có ai biết là chuyện gì xảy ra, đang Phong Dật đạt đến hỗn nguyên cảnh, Phong Dật mới biết được, cái gọi là hỗn nguyên cảnh chính là cùng động thiên cảnh có chỗ liên quan. Hỗn nguyên cảnh sau khi đột phá, tại cái kia động thiên bên trong, sẽ xuất hiện một sợi lực lượng kỳ lạ, Phong Dật xưng là tiên lực. Cỗ này tiên lực cùng tiên khí khác biệt, mà là có thể một lần nữa tạo nên tiên lực, nếu như là dược tu, cái kia cỗ lực lượng này hẳn là chính là dược tiên chi lực, nếu như là tiên tu, cái kia chính là tiên chi lực, yêu tu, thì là yêu tiên chi lực. Mỗi khi tăng lên một cái hỗn nguyên, cỗ lực lượng này liền sẽ thêm ra một cỗ đến thứ bảy hỗn nguyên, cũng chính là tại mỗi cái động thiên bên trong đều ngưng tụ ra một đạo ngón cái thô tiên lực. Mà Phong Dật khác biệt, Phong Dật chỉ có một cái động thiên, chính là cái kia cổ phần tiên lực, cũng muốn so với bình thường người thô to rất nhiều. Nếu như nói cao thủ tỉ như chỗ Doanh Câu cao thủ như vậy, tại hỗn nguyên cảnh tu luyện ra được tiên lực, ước chừng có hai cây ngón cái phẩm chất, cái này đã coi như là rất ngưu xoa tồn tại, thế nhưng là Phong Dật cỗ này tiên lực lại như là cánh tay phẩm chất, đơn giản chính là người khác hai nhiều gấp 10. Không chỉ như thế, Phong Dật tại đạt đến thứ hai hỗn nguyên thời điểm, tu luyện ra được cái kia một cỗ lớn bằng cánh tay tiên lực, bị Phong Dật trực tiếp dung hợp đến một cỗ bên trong, cái này khiến cái này một cỗ tiên lực càng là có người khác gấp trăm lần, tuyệt đối là một cái dị số. Muốn để tiểu gia chết nhiều người, đáng tiếc, bọn hắn đều chết tại tiểu gia dưới nắm tay, nói như vậy, các ngươi cũng là nghĩ chết. Phong Dật vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm ba người hỏi, cái này khiến ba người kinh ngạc một cái, thế nhưng là sau một khắc liền a ha ha phá lên cười. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi là xuất sinh đầu trước chạm đất, đụng ngốc hả, ngươi muốn giết chết chúng ta. Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi giết thế nào ba người chúng ta, tới, đại gia liền đứng ở chỗ này để ngươi đánh một quyền. A. Phong Dật lông mày một đầu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đi theo chậm rãi mà nói. Tiểu gia cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp yêu cầu như vậy, đã như vậy, vậy ta liền đánh ngươi một quyền, ngươi bị đánh chết cũng đừng trách ta. Phong Dật đi tới trước mặt người này, đấm ra một quyền trực tiếp đánh vào người này trên ngực, người này không nhúc nhích tí nào, tựa như Phong Dật một quyền này căn bản cũng không có đưa đến làm dùng. Ha ha ha, tiểu tử, hiện tại biết nói. Người này lời nói vẫn chưa nói xong, tại lồng ngực kia địa phương trong nháy mắt truyền đến một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng, trong nháy mắt liền đem thân thể người này nổ máu thịt be bét, liền ngay cả cái kia thần hồn đều bị tạc đến tan thành mây khói, chỉ để lại một bãi thịt nhão. Cái kia vẩy ra huyết nhục trực tiếp phun tại hai người khác trên thân, mà lúc này hai người này hoàn toàn ngớ ngẩn, hỗn nguyên cảnh thứ hai hỗn nguyên tu sĩ, thế mà đấm một nhát chết tươi một tên hỗn nguyên cảnh thứ bảy hỗn nguyên đại viên mãn tu sĩ, đây là một kiện chuyện kinh khủng cỡ nào. Mà giờ khắc này Phong Dật thì là cười tươi như hoa vẫy tay, người kia nạp giới liền bị Phong Dật nhận được trong tay, đồng thời nhích miệng cười nói. Thật có ý tứ, chưa từng có gặp qua yêu cầu như vậy, hắn chết cũng không nên trách ta. Phong Dật dứt lời tại trong tai của bọn hắn, liền tựa như ác ma ngôn ngữ, để hai người toàn thân không ngừng run rẩy. Ước chừng hai ba hơi thời gian, hai người mới hét lên một tiếng, xoay người chạy. Tiểu gia để các ngươi chạy sao? Phong Dật ác ma kia thanh âm đàm thoại truyền vào hai người lỗ tai, hai người thân thể run lên. Lập tức dừng bước quay lại, mặt mũi tràn đầy đều là cầu khẩn thần sắc nhìn chằm chằm Phong Dật. Lưu lại các ngươi tất cả mọi thứ, tiểu gia tha các ngươi một mạng. Hai người nhìn nhau, không nói hai lời, trực tiếp ném ra hai cái nạp giới, đi theo nghênh ngang rời đi, mệnh cùng tài vụ so ra, vẫn là mệnh trọng yếu. Hừ, động thủ trên đầu thái tuế, muốn chết. Phong Dật hừ lạnh một tiếng mắng, đi theo vung tay lên. Hai cái kia nạp giới liền bị Phong Dật thu vào được, nhưng vào lúc này, Phong Dật muốn ly khai thời điểm, một thanh âm đồng dạng truyền vào Phong Dật lỗ tai. Hừ, không sai, tại thái tuế địa giới giết người, ngươi cũng là không muốn sống. Một cỗ khổng lồ uy áp trong nháy mắt liền bao phủ Phong Dật thân thể, tại cái này uy áp phía dưới. Phong Dật thân thể soạt soạt soạt từ từ, liên tiếp lui năm bước, cái này thân hình vừa đứng vững, đi theo một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm xuất hiện trước mặt người này. Người này người mặc một bộ màu đen cẩm bào, bên hông cột một cây thạch thanh sắc bao nhiêu bạc sòng mang, một đầu phiêu giật đầu phát, có một đôi nghiêm trọng đôi mắt, thân hình thon dài, quả nhiên là tươi mát tuấn giật khoan thai tự nhiên. A, Phong Dật một tiếng kinh nghi. Nhìn chằm chằm người này ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc, chỉ thấy người này yết hầu trơn nhẵn, không có chút nào nhô lên, vừa nhìn liền biết, người này là một cái nữ giả nam trang người, bằng không chính là một cái thái giám chết bầm. Vị này anh hùng tại hạ bị người ăn cướp, chẳng lẽ phản kích còn không được sao? Chẳng lẽ nhất định phải tại hạ bị người giết chết mới có thể? Nói như vậy, ta nếu là ăn cướp ngươi, ngươi có phải hay không liền phải khoanh tay chịu chết? Vậy ngược lại tốt, tại hạ hiện tại liền muốn đánh tai nạn ngươi. Phong Dật nói trực tiếp đi tới trước mặt người nọ, thâm sử tay liền hướng phía người này ngực chộp tới, người này sắc mặt đỏ lên, đi theo lạnh lẽo bàn tay như đao trong nháy mắt liền cắt về phía Phong Dật cánh tay. Một đạo chói tai tiếng xé gió truyền đến, tay của người kia trưởng tựa như một thanh dao găm sắc bén, phá vỡ hư không chạm xuống dưới. Phong Dật tay mắt lanh lẹ, lập tức đem cánh tay của mình rút trở về, đi theo vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm người này. Hiện tại Phong Dật đã xác định, người này chính là nữ tử trang phục. Hoa đại ca quả nhiên háo sắc, chuyên soi mói nữ hài tử bắt. Đúng vậy a. Không chỉ như thế, trông thấy nữ nhân liền muốn ngủ, cái này tại ruột đảo chiến trường ngủ hai cái không nói, còn mang theo một cái trở về, thật sự là bội phục bội phục. Vậy coi như cái gì, ta bội phục nhất đại ca chính là chẳng những dám ngủ rắn, liền ngay cả cái kia cẩu vĩ hồ cũng dám ngủ. Phúc kỳ thật, ta một mực tại cùng đại ca sẽ không đi ngủ thiên thi, đó mới có ý tứ chứ. Đại lực kim thân kiến hiên thiên tiểu mao thử, sâu nhỏ cùng tiểu khôn bằng bốn người, ngươi một lời, ta một câu, không ngừng tại Phong Dật bên tai líu xíu, để Phong Dật hận không được tìm một cái lỗ đế chui xuống. Chờ chút, các ngươi nói cái gì? Ngủ rắn ta nhận, thế nhưng là ta lúc nào ngủ cửu vĩ hồ? Rát, có thể là ta quên đi. Tiểu khôn bằng lập tức sửa lời nói, thế nhưng là Phong Dật lại trao mày, trong đầu xuất hiện một đoạn không trọn vẹn hình tượng, nghĩ đến cái này không trọn vẹn hình tượng, Phong Dật trong lòng nghi hoặc tỏa ra, chẳng lẽ màn này là thật? thế nhưng là vì cái gì nghĩ không ra. Phong Dật càng nghĩ đầu càng đau, cuối cùng a một tiếng trực tiếp mới ngã xuống đất đã hôn mê. Cái này được sợ choáng váng đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người, từng cái cũng không dám hiện thân đi ra, ở nơi đó gà hoa gọi bậy, cuối cùng xem xét Phong Dật không có nguy hiểm tính mạng, lúc này mới an tâm lại. Kỳ thật dọa sợ còn có một người, chính là cái kia nữ giả nam trang người, nàng chẳng qua là tiện tay chém Phong Dật một cái, thế nhưng là Phong Dật rõ ràng đã tránh khỏi, vì cái gì bây giờ lại đã hôn mê. Nàng này chậm rãi đi tới Phong Dật bên người, duỗi ra hai chỉ tại Phong Dật hơi thở phía dưới dò xét một cái, phát hiện còn có khí ngừng, lúc này mới yên tâm lại, tại dùng chân đẩy Phong Dật, phát hiện Phong Dật vẫn không có động tác, cái này khó xử. Ai bảo bản cô? Bản thiếu gia tâm nhãn tốt đâu, ta liền có ngươi trở về đi. Nàng này nói, một bà nhấc lên Phong Dật quật ngã đầu vai, cõng Phong Dật mấy cái lên xuống, liền đi tới một cái khách sạn. Cái này khách sạn nhìn thấy nàng này, lập tức tiến lên đón từ đây nữ đầu vai tiếp nhận Phong Dật nói. Lôi thiếu gia, bây giờ làm sao có thời gian đi ra chơi, còn có người này là ai thế mà cực khổ đại giá ngươi đem hắn cho cõng đến. Đừng nói nữa, trên đường thấy một người như vậy, chỉ là bị ta một cái, thế mà liền dọa ngất đi, ta cũng không tiện đặt vào mặc kệ không phải, vốn là. Thiếu gia trong lòng hơn thiện lương. Cái kia là, lôi thiếu gia đây chính là chúng ta Ngũ Linh Thành đại thiện nhân, lần này đến ăn chút gì. Ngũ Linh Thành người đều biết cái này nữ giả nam trang lôi thiếu gia, mặc dù đều biết, nhưng không có vạch trần, không có cách nào khác. Ai bảo người ta hậu trường cứng rắn đâu. Người ta lôi thiếu gia thế nhưng là Huyền Lôi Tông tông chủ nữ nhi duy nhất. Rượu ngon thịt ngon lên cho ta, bây giờ bản thiếu gia phải say một phen. Được rồi. Rất nhanh, rượu ngon thịt ngon liền đắp lên bàn, vị này lôi thiếu gia vừa uống rượu ăn thịt, một bên nhìn xem nằm sấp ở trên bàn Phong Dật, trong lòng một mực tại suy đoán. Phong Dật đến cùng là cái gì người, Ngũ Linh Thành bản thổ người, hắn lôi thiếu gia thế nhưng là tất cả đều nhận biết, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Phong Dật. Chẳng lẽ người này là nơi khác tới? Lôi thiếu gia cái kia một đôi mắt to không ngừng chớp lấy, tựa như phát hiện mới đại lục, trực câu câu nhìn chằm chằm Phong Dật, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, trên mặt đều trong bụng nở hoa. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1050, Huyền Lôi Lôi Đại Thiếu. Cũng không biết qua bao lâu, Phong Dật ung dung hồi tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt thần sắc, bất quá, giờ khắc này, Phong Dật trong đầu lại xuất hiện một cái hoàn chỉnh hình tượng. Màn này đúng là mình cùng cái kia Lãnh Nguyệt chết điên loan đảo phượng hình tượng. Không có khả năng. Phong Dật có một cách liền đứng lên, một trưởng kia càng đem trước mặt cái bàn vỗ nát bấy, liền ngay cả rượu trên bàn thịt đều vãi đầy mặt đất. Ui ui ui, bản thiếu gia cứu được ngươi, ngươi liền đối xử với ta như thế, rượu ngon thịt ngon đều cho bản thiếu gia đổ, ngươi là không muốn sống sao? Lúc này, lôi thiếu gia một tay nắm lấy một khối bóng mỡ thịt, một tay nắm lấy một bầu rượu, hướng về phía mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Phong Dật hét lên. Phong Dật nhướng mày. Là ngươi đem ta mang tới. Nói nhảm, lúc ấy chỉ có hai ta, ngươi cũng ngất đi, không phải ta có ngươi tới, chẳng lẽ còn có người khác không thành. Lôi thiếu gia chờ lấy hai con ngập nước mắt to, một bộ mặt mũi tràn đầy nộ khí dáng vẻ hô. Vậy xin đa tạ rồi, xin hỏi huyên đài đại danh, ngày sau tại hạ quyết định đang hậu báo. Ui ui ui, hỏi tên người khác trước, có phải hay không trước báo lên tên của mình. Là tại hạ sơ sẩy, tại hạ Phong Dật, dám vì huyên đài đại danh. Nghe được Phong Dật, lôi thiếu gia lúc này mới vẻ mặt tươi cười nói rằng. Cái này cũng không tệ lắm, tại hạ lôi, nặc, người khác đều gọi ta lôi thiếu gia. Hoặc là lôi đại thiếu. Phong Dật trong mắt tràn đầy ý cười, cái cô nương này mọi nhà, nhậu nhẹt không nói, còn để cho người ta gọi nàng thiếu gia, đây cũng là được rồi bị điên. Bất quá Phong Dật vẫn là thông qua người này trong câu chữ phân tích ra một ít chuyện, tối thiểu nhất cái này Lôi đại thiếu thân phận không đơn giản. Lôi huynh cảm ơn ăn cứu mạng, tại hạ còn có chuyện cứ vậy rời đi. Phong Dật cảm ơn Lôi Nặc về sau, liền muốn rời khỏi, thế nhưng là Lôi Nặc lại ngăn tại Phong Dật trước mặt, mặt mũi tràn đầy thần sắc mong đợi hỏi. Sự tình gì? Ta giúp ngươi. Cái này. Nói thật, Phong Dật còn thật nghĩ có người cho chỉ điểm một chút, tối thiểu nhất tại cái này Thương Minh Thiên. Phong Dật muốn tìm kiếm Vân Mộng Kỳ, vậy đơn giản chính là mò kim đáy biển, có Lôi Nặc chỉ điểm về sau tối thiểu nhất sẽ dễ dàng rất nhiều, dầu gì có thể chỉ điểm Phong Dật đi mua cái Thương Minh Thiên địa đồ cái gì cũng là không tệ, miễn cho mình loạn chuyển du. Tốt a, vừa Lôi Huyên khăng khăng như thế, vậy liền dựa theo Lôi Huyên ý tứ xử lý. Cái này đúng nha, tiểu nhị tính tiền còn lại không cần tìm. Lôi Nặc trực tiếp ném ra một viên ấm ánh sáng long lanh tử viêm tinh, đi theo Lôi kéo Phong Dật tay liền hướng phía bên ngoài đi đến. Đi ra phía ngoài, Lôi Nặc hỏi: Phong huynh, ngươi muốn làm chuyện gì? Thực không dám giấu giếm, tại hạ thê tử không biết vì sao cách ta mà đi, cho nên tại hạ muốn tìm kiếm tại hạ thê tử. Lôi Nặc vành mắt đỏ lên, đột nhiên phát hiện Phong Dật trở nên đáng yêu, tối thiểu nhất Phong Dật mười phần chuyên tình, thậm chí vì tìm kiếm thê tử của mình đều mệt ngã. Phong huynh, ngươi thật sự là một cái nam nhân tốt, nếu ai tìm ngươi thật sự là hạnh phúc cả một đời, chuyện này ta giúp định, bất quá, ngươi bây giờ có tính toán gì? Tại hạ muốn mua trước một phần Thương Minh Thiên địa đồ, dạng này tại hạ tìm kiếm cũng sẽ thuận tiện một chút. Ngươi cũng không cần, ta chỗ này có một phần, ngươi cầm, bất quá, ngươi tốt nhất cho ngươi thê tử chân dung cho ta, dạng này ta mới có thể giúp ngươi tìm kiếm. Lôi Nặc giao cho Phong Dật một phần địa đồ, Phong Dật nhíu mày lại. Cái này không được đâu, vô công bất thù lộc. Để ngươi cầm ngươi liền cầm lấy, nếu như ngươi thực sự cảm thấy băn khoăn, liền bồi ta chơi là được rồi. Giác! Phong Dật sửng sốt một chút. Đi theo trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Tốt a, cung kính không bằng tuân mệnh. Phong Dật đem Vân Mộng Kỳ chân dung đóng ấm tại trong ngọc giản, đem ngọc giản giao cho Lôi Nặc nói. Lôi huynh, cái này chính là tại hạ thê tử dung mạo, làm phiền. Lôi Nặc nhận lấy, vẻ mặt tươi cười nói rằng. Đi, ta mang ngươi đi một nơi. Rất nhanh. Lôi Nặc mang theo Phong Dật đi tới một chỗ tên là Huyền Lôi Các địa phương, đem ngọc giản quăng ra, hướng về phía một tên quản sự nói. Giúp ta tìm người này, tìm được về sau trùng điệp có thưởng. Lôi Nặc nói cho hết lời, liền phải mang theo Phong Dật rời đi, tên này quản sự lập tức hô một tiếng. Lôi! Lôi Nặc quay đầu nộ trừng lấy tên này quản sự lập tức ý thức được, đi theo tiếp tục nói rằng. Lôi thiếu gia, lão gia tìm ngươi đã lâu, phu nhân bị bệnh, ngươi vẫn là về thăm nhà một chút phu nhân. Cái gì? Mẹ ta bị bệnh. Lôi Nặc kinh hô một tiếng. Đúng vậy a, phu nhân đã bị bệnh một đoạn thời ngày, ngươi vẫn là mau mau trở về đi, chỉ sợ. Chỉ sợ cái gì? Chỉ sợ phu nhân sống không quá lâu. Không có khả năng, ta không tin. Lôi Nặc nổi giận gầm lên một tiếng, nước mắt trong nháy mắt liền trượt xuống. Thời khắc này Lôi Nặc đã không có chủ trương, quản sự cũng là không có biện pháp. Ngược lại là Phong Dật vỗ vỗ Lôi Nặc bả vai nói. Lôi huynh, tại hạ ngược lại là hiểu được một chút y đạo, có lẽ có thể giúp cho ngươi. Lôi Nặc nghe xong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, thế nhưng là càng nhiều vẫn là lo lắng. Ngược lại là cái kia quản sự mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn chằm chằm Phong Dật lạnh lùng nói. Ngươi là ai, ngay cả đan thần đều trị không hết phu nhân bệnh, ngươi có thể trị hết. Ta nhìn ngươi là có khác sắp tâm. Hừ, ngươi nói thế nào ta bằng hữu còn dám lắm miệng, có tin là ta giết ngươi hay không? Lôi Nặc đối với Phong Dật thật rất có hảo cảm, chỉ bằng vào Phong Dật đối thê tử của mình cái kia phần trung tâm cũng không phải là nam nhân kia có thể so với được. Đương nhiên, mình phụ thân ngoại trừ, Mình phụ thân thế nhưng là chỉ có mẫu thân mình một cái thê tử. Phong huynh đừng nên trách tại hạ cái này dẫn ngươi đi cho ta mẫu thân xem bệnh. Lôi Nặc đây cũng là sốt ruột, lôi kéo Phong Dật liền đi tới Huyền Lôi Các bên ngoài, tế ra một kiện pháp bảo, xông thẳng tới chân trời, mà cái kia Ngũ Linh Thành thủ vệ nhìn thấy món pháp bảo này dáng vẻ, liền từ bỏ răn dạy, nếu không Ngũ Linh Thành là không cho phép tu sĩ trên thành phi hành. Lôi Nặc mang theo Phong Dật, phi nhanh nửa thiên thời gian, rốt cuộc đi tới một tòa mấy ước vạn trượng đại sơn trước. Nhìn thấy Phong Dật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Lôi Nặc hướng về phía Phong Dật nói rằng: "Phong huynh thật có lỗi, tại hạ che giấu thân phận, bất quá chuyện này vẫn là sau này hãy nói đi, ta có thể nói cho ngươi là, ta là Huyền Lôi Tông tông chủ duy nhất dòng dõi." Phong Dật sững sờ, đi theo mặt mũi tràn đầy cười khổ nói: "Ai, ta hẳn là đoán được, bất quá tại hạ dạng này mạo muội tiến về, sẽ không sẽ..." Yên tâm, vạn sự có ta. Lôi Nặc mang theo Phong Dật rất nhanh liền đi tới đại sơn chi đỉnh, trên đường đi cũng không người nào dám cản Lôi Nặc, thẳng đến rơi vào phía trước một tòa động phủ, mới có hai người ngăn cản Lôi Nặc làm Phong Dật nhỏ. Sư đệ, ngươi làm sao mới trở về? Người này tựa như thấy được Lôi Nặc đạp trong mắt, lập tức đổi giọng, một người khác thì là nhìn chằm chằm Phong Dật, mặt mũi tràn đầy chán ghét biểu lộ. Mẫu thân của ta ở nơi nào? Ta mang người trở về giúp nàng xem bệnh. Tiểu sư đệ, ngươi không phải là bị người lừa đi, ngay cả Âu Dương Đan Thần đều chỉ không hết sư nương, liền hắn có thể chỉ hết. Vì đạo hữu này, xích có sở trường, xích có sở đoạn, có chút bệnh cũng không phải là đan sư có thể chỉ tốt. Không được, ta không thể thả ngươi đi vào. Ai biết ngươi chứa chấp cái gì giáp tâm, một khi đối thầy ta mẹ ra tay của ta tội trạng liền lớn. Nhị sư huynh, ngươi tại sao như vậy, vị này Phong huynh là ta bằng hữu, là ta dẫn hắn tới. Lôi Nặc hướng về phía vị này tu sĩ giận dữ hét, đi theo quay đầu lại hướng lấy Phong Dật nói. Phong huynh đừng để ý đến hắn, ta mang ngươi đi vào. Tiểu sư đệ, nhị sư đệ, nhanh đi khởi bẩm sư phụ. Rất nhanh cái kia đối Phong Dật không có tốt ánh mắt tu sĩ thẳng đến mặt khác một ngọn núi phóng đi, bất tài khoảng khắc, người này liền cùng một vị tiên cốt nói gió tu sĩ đến nơi này. Lạc Phi trở về. Vị này tiên cốt nói gió tu sĩ chính là Huyền Lôi Tông tông chủ Lôi Nặc, cũng chính là Lôi Nặc phụ thân, Lôi Nặc bản mệnh Lôi Lạc Phi chính là Lôi Tông chủ con gái. Lôi Lạc Phi dùng danh tự, chính là nàng phụ thân danh tự. Sư tôn, tiểu sư muội trở về, bất quá nàng mang theo một vị bằng hữu trở về, tiểu sư muội sử dụng nam thân giao bằng hữu, người này tự xưng sẽ y đạo, hiện tại đang ở bên trong cho sư nương xem bệnh. Cái gì? Các ngươi làm sao không ngăn bọn hắn? Lôi Nặc gầm nhẹ một tiếng, thân hình lói lên, liền tiến vào trong động phủ. Khi thấy Phong Dật chạm lúc ở bên ngoài, Lôi Nặc hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngươi là ai? Phong Dật tại Lôi Nặc hừ lạnh phía dưới, một ngụm nhiệt huyết phun ra, nội phủ trực tiếp bị chấn thương, đi theo lau miệng sừng nói. Vì tiền bối này, tại hạ Lôi Nặc bằng hữu, nghe nói Lôi Nặc mẫu thân bị bệnh, tại hạ lúc này mới đến xem có cái gì có thể giúp một tay. Hừ, ngay cả thái dịch đan thần cũng không có cách nào, ngươi một cái nho nhỏ hỗn nguyên cảnh tu sĩ có thể có biện pháp nào, nói, ngươi ra sao giáp tâm. Lôi Nặc nổi giận gầm lên một tiếng, Phong Dật lần nữa phun ra một ngụm nhiệt huyết, nhưng vào lúc này, Lôi Lạc Phi vọt ra, nhìn thấy Phong Dật miệng phun nhiệt huyết, lập tức kinh hô một tiếng ngăn tại Phong Dật trước người hô. Phụ thân, ngươi làm cái gì? Phong huynh là ta bằng hữu. Lạc Phi, không nên hồ nháo. Phụ thân, Phong huynh là ta bằng hữu, hơn nữa còn hiểu được y thuật, ta mời hắn trở về cho ta nương xem bệnh. Một cái hỗn nguyên cảnh tu sĩ coi như y thuật tại cao minh lại có gì dùng. Phụ thân, ngươi nếu là tại dạng này, ta liền không để ý tới ngươi. Lôi Lạc Phi khí thẳng dậm chân, đi theo quay người đối Phong Dật nói. Phong huynh, không có sao chứ. Còn tốt, Lôi tông chủ hạ thủ lưu tình. Vậy là tốt rồi, Viên này chữa thương đan dược Phong huynh tranh thủ thời gian ăn vào, ta vẫn chờ ngươi cho ta nương xem bệnh đâu. Phong giật tiếp nhận đan dược trực tiếp ăn vào, đi theo hướng về phía Lôi Nặc tông chủ cúi đầu nói. Lôi tông chủ, tại hạ trước đó cũng không biết Lôi huynh là Huyền Lôi tông đệ tử, bằng không mà nói, tại hạ thật không sẽ đến đây, bất quá, tại hạ vừa nhận Lôi huynh người huynh đệ này, cái kia Lôi huynh nương, chính là ta nương, tục ngữ nói, xích có sở trường, xích có sở đoản, có lẽ ta có thể trị bệnh tốt Lôi phu nhân bệnh đâu. Lôi Nặc xong đồng co rụt lại, đối với mình phu nhân bệnh, cái kia là thúc thủ vô sách, nghe được Phong Dật nói như vậy, cũng cảm thấy có một chút đạo lý, dù sao hỗn nguyên cảnh tu vi cũng lật không nổi sóng gió gì. Hừ, ta liền cho ngươi một lần cơ hội, nếu như ngươi có thể trị bệnh tốt phu nhân của ta, ta thu ngươi làm quan môn đệ tử. Cái này sau đó lại nói, vãn bối xem trước một chút phu nhân bệnh. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1051. Quan môn đệ tử. Tại Lôi Nặc giám thị dưới, Lôi Lạc Phi mang theo Phong Dật tiến nhập nội gian, nhìn thấy một cái trên thạch tháp mặt nằm một vị phu nhân, Phong Dật biết đạo. Người này khả năng chính là Lôi phu nhân. Phong Dật hướng về phía Lôi Nặc cùng Lôi Lạc Phi hô một tiếng. Đắc tội. Liền đi tới Lôi phu nhân bên người, đem tay của mình khoác lên Lôi phu nhân trên cổ tay. Phong Dật lập tức nhô ra một đạo lực lượng tại Lôi phu trong cơ thể con người dạo qua một vòng cẩn thận thể sẽ. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Phong Dật lúc này mới tại Lôi phu trong cơ thể con người tra ra nguyên nhân bệnh. Cổ độc. Lại là cổ độc. Phong Dật buông ra Lôi phu nhân cổ tay, trà sát một cách mình mồ hôi trán nói. Lôi tôn chủ, vãn bối muốn hỏi thăm ngươi một việc. Lôi Nặc trong lòng hơi động, bất quá yêu nguyên lạnh băng băng mà hỏi. Ngươi nói. Lôi tôn chủ, Lôi phu nhân cái bệnh này là lúc nào đến, tại nhiễm bệnh trước đó, Lôi phu nhân có hay không ra ngoài qua. Lôi Nặc những mày cẩn thận về suy nghĩ một chút, xảo hứa, vỗ bắp đùi của mình nói. Đúng, phu nhân ở nhiễm bệnh trước đó đi ra một chuyến, là vì tìm kiếm Lạc Phi, bất quá, phu nhân sau khi trở về cũng không có cái gì không thoải mái a, ngược lại tại 3 năm về sau, cái bệnh này mới phát tác. Đều là nữ nhi hải nương. Lôi Lạc Phi cái này sẽ cũng không lo được mình ngụy trang thân nam nhi, ghé vào Lôi phu nhân bên người khóc lên. Phong Dật nhìn Lôi Nặc một chút, Lôi Nặc minh bạch, mang theo Phong Dật rời đi đồng phủ, về tới chỗ ở của mình, đem đồng phủ phong ấn, lúc này mới nói rằng. Đến cùng sự tình gì cần nghiêm mật như vậy? Lôi tông chủ, ngươi nhưng có cái gì cầu nhân? Hoặc là đắc tội cái gì người? Mà người này khả năng không phải là đối thủ của ngươi, cho nên mới sẽ hạ độc. Nói bậy nói bạ, thái dịch đan thần đã tra xét, phu nhân cũng không phải là trúng độc. Nhất định phải, Lôi phu nhân bên trong cũng không phải là độc, mà là cổ độc, liền xem như đến lại nhiều đan thần, không hiểu rõ cổ độc, chỉ sợ cũng không sẽ tra xét ra. Cái gì? Cổ độc. Lôi Nặc chưa từng có nghe qua cổ độc. Nhưng là Phong Dật nói có mắt có mũi, ngược lại để Lôi Nặc tin ba phần. Loại độc này có thể giải, nhưng là vãn bối cảm thấy, vì nhất tuyệt hậu hoạn, Lôi tông chủ tốt nhất là đừng cho Lôi phu nhân khỏi bệnh tin tức truyền đi, dựa theo suy đoán của ta, chỉ sợ lại có cái 2-3 năm, Lôi phu nhân cái này cổ độc liền sẽ triệt để phát tác, rất có thể cửu nhân của ngươi sẽ tìm tới. Dùng cái này áp chế, đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp chém giết người này, miễn cho tái xuất hiện chuyện như vậy. Ngươi nói, ngươi có thể giải phu nhân độc. Có thể giải, chỉ bất quá cần phí chút sức lực. Có thể giải liền tốt, có thể giải liền tốt, ngươi nói cần trợ giúp gì. Tại hạ cần những linh dược này, luyện chế ra cái này đan dược đẳng cấp càng cao càng tốt, cho nên. Cái này đơn giản. Lôi Nặc tiếp nhận Phong Dật đưa tới đan phương, lập tức giải trừ phong ấm, đi theo truyền nhân đi tìm thái dịch đan thần. Đại khái một khắc đồng hồ thời gian, một vị đầy người đan ngon miệng lão giả đi tới Lôi Nặc đồng phủ. Lôi tông chủ, như vậy vội vã tìm lão hủ có chuyện gì? Thái dịch đan thần, tại hạ muốn mời thái dịch đan thần luyện chế một loại đan dược. Có thể, bất quá Lôi tông chủ, ngươi có thể nghĩ tốt, đây là cuối cùng một chút, đan dược luyện chế hoàn tất, lão hủ liền muốn rời khỏi. Tại hạ biết đạo, còn xin thái dịch đan thần xem qua. Lôi Nặc đem đan phương giao cho thái dịch đan thần. Thái dịch đan thần sau khi xem, nhướng mày. Lôi tông chủ, ngươi xác định ngươi muốn để lão hủ luyện chế cái này đan dược? Đúng vậy, thái dịch đan thần, nhưng là ngươi nhất định phải cam đoan luyện chế cho ta xuất thần cấp đến, nếu không lần này luyện đan cũng không giữ lời. Yên tâm, sau 3 ngày lấy đan. Thái dịch đan thần nói, nhìn thoáng qua Lôi Nặc bên cạnh Phong Dật, đi theo rời đi Lôi Nặc động phủ. Mà Phong Dật cũng tại thái dịch đan thần rời đi về sau, bị Lôi Nặc an bài tại một chỗ, nói là cho Phong Dật ở lại, kỳ thật cùng cầm tù không có gì khác biệt. Động phủ bên ngoài bị 3 tên tu sĩ trấn giữ lấy, tu vi thế nhưng là đạt đến đỉnh thiên cảnh. 3 ngày, đảo mắt mà qua, Phong Dật bị người đưa đến Lôi Nặc động phủ. Giờ khắc này ở Lôi Nặc trước mặt ngoại trừ có 3 viên thần đan bên ngoài còn có thái dịch đan thần. Phong Dật nhướng mày nói. Lôi tông chủ, đều đã chuẩn bị xong. Ăn, chuẩn bị xong, bất quá thái dịch đan thần muốn nhìn một chút ngươi là thế nào giải độc. Lôi Nặc đáp, bất quá Phong Dật lại kinh ngạc, cái này giải độc đừng nói là thái dịch đan thần, chính là mình cũng làm không được a, cái này còn cần Lôi Nặc mình đến xử lý. Yêu cầu này, xác thực không cao, nhưng lại không thể để cho thái dịch đan thần ở một bên quan sát. Hừ, ngươi là cái thá gì, ngay cả một cái khuất thiên tiên huyền tan còn tinh bá đan đều luyện chế không được, thế mà còn không cho lão hủ nhìn ngươi làm sao giải độc, ngươi cũng quá tự cho là đúng. Không sai, Phong Dật, ngươi làm như vậy có phải hay không quá không cho thái dịch đan thần mặt mũi? Ta liền nói rõ đi, cái này giải độc, chẳng những thái dịch đan thần không được xem, chính là ta cũng không được xem, muốn giải cái này độc còn cần Lôi tông chủ mình đến. Lôi Nặc kinh ngạc hô, ta, không sai. Phong Dật đem biện pháp giải độc nói cho Lôi Nặc, Lôi Nặc cùng thái dịch đan thần 2 người sau khi nghe được, mới chợt hiểu ra. Xem ra là lão hủ trách oan Phong Dật đạo hữu, bất quá đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ thế gian này thật sự có cổ độc không thành? Thái dịch đan thần vẫn còn có chút không quá tin tưởng hỏi. Hoàn toàn chính xác, tại hạ lúc đầu cũng là tại một bản trên điển tịch nhìn thấy, đồng thời cũng nhìn thấy cái này giải độc chi pháp, cụ thể thế nào, nói thật, tại hạ cũng không có nắm chắc, bất quá. Lôi tôn chủ nhất định phải nhớ kỹ, đây là một quá trình gian nan, ngươi ngàn vạn không thể tiết dương, nếu không Lôi phu nhân chẳng những cứu không được, liền ngay cả ngươi cũng muốn thân chúng cổ độc, coi ngươi đem Lôi phu nhân thể nội cổ độc dẫn lúc đi ra, không muốn diệt sát, cứ như vậy, người hạ độc liền sẽ phát giác, cho nên phong ấm liền tốt. Phong Dật, nếu như đây hết thảy đều là giả, vậy ngươi cũng không sống nổi. Lôi Nặc lời nói lạnh như băng truyền vào Phong Dật lỗ tai, đi theo thân hình lói lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Về phần Phong Dật cùng thái dịch đan thần 2 người, thì lưu tại Lôi Nặc động phủ. Kỳ thật Phong Dật minh bạch, Lôi Nặc đây là để thái dịch đan thần nhìn xem mình. Phong Dật đạo hữu, ngươi phương pháp kia thật sự có thể giải Lôi phu nhân cổ độc. Kỳ thật tại hạ là từ hạ giới phi thăng mà đến, tại hạ giới thời điểm tại hạ đã giúp người giải qua dạng này cổ độc, cho nên tại hạ vẫn là có lòng tin. Phong Dật nói, nhìn thấy thái dịch đan thần trong mắt nghi hoặc thần sắc, Phong Dật lúc này mới tiếp tục nói rằng. Cùng Lôi tông chủ nói như vậy, chủ yếu là lo lắng Lôi tông chủ cầm giữ không được. Ngược lại sẽ hại Lôi phu nhân, chỉ cần Lôi tôn chủ có thể cầm giữ ở cái kia Lôi phu nhân ổn thỏa khỏi hẳn, chỉ bất quá, nếu thật là cầm giữ không được, kỳ thật Lôi tôn chủ cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, mà tại hạ còn có nhất pháp, có thể cứu Lôi phu nhân mình, chỉ bất quá biện pháp này nếu như sử dụng cái kia tại hạ coi như cứu được Lôi phu nhân, tại hạ cũng là chết. Thì ra là thế. Thái Dịch Đan Thần đại khái đoán được Phong Dật đằng sau lời nói bên trong ý tứ, lúc này mới nhẹ gật đầu đáp. Thời gian trôi qua rất nhanh, đồng thời đối Phong Dật cũng là một cái giày vò, cái này chính là tu vi thấp kết quả, cho nên Phong Dật trong lòng kiên định, nhất định phải trở nên mạnh hơn, bất quá còn tốt. 10 ngày sau, Lôi phu nhân động phủ truyền đến cười to một tiếng, không có gì bất ngờ xảy ra, Lôi tông chủ hẳn là giải Lôi phu nhân độc. Rất nhanh, Phong Dật cùng Thái Dịch Đan Thần trước mặt liền xuất hiện tràn đầy vui mừng Lôi tông chủ, chỉ bất quá tại Lôi tông chủ trên mặt mang một tia mỏi mệt, cho dù ai làm như vậy 10 ngày BIT tông vận động, hắn cũng muốn mệt mỏi thành chó. Phong Dật, biện pháp của ngươi rất tốt dùng, phu nhân cổ độc đã giải, hiện tại đã thanh tỉnh lại. Vậy liền quá tốt rồi. Không biết Lôi tông chủ phải chăng đem cổ độc phong ấn, có thể giao cho tại dưới, tại hạ muốn nghiên cứu một chút, còn có, không biết giải cổ độc về sau, Lôi tông chủ tiết dương không có. Ha ha ha, ta nào dám tiết dương. Ai, vậy liền đáng tiếc, nếu như Lôi tông chủ cuối cùng có thể tiết dương, ta bảo đảm Lôi phu nhân có thể sinh cái mập mạp tiểu tử. Đáng ghét, ngươi làm sao không nói sớm. Lôi Nặc nói xong, liền phải xông về đi, bất quá Phong Dật vẫn là đem Lôi Nặc hô trở về. Không nên đi, đã chậm, Lôi tông chủ về sau tại sinh chính là. Ai, ngươi không hiểu, phu nhân ta gia tộc rất là kỳ lạ, nam nhân cả đời chỉ sẽ có một vóc dáng tự, mà nữ nhân cả đời chỉ sẽ sinh một đứa bé, ta người này có tương đối chuyên tình, cho nên lại có Lạc Phi cái này một đứa con gái. A. Còn có dạng này quái bệnh. Cái kia tại hạ muốn chờ Lôi phu thân thể người bình phục về sau, đi xem một chút Lôi phu nhân là cái gì thể chất, có lẽ có thể giúp Lôi tông chủ giải hoạt cũng không nhất định. Vậy liền quá tốt rồi, Phong Dật, Lôi mỗ người nói rằng làm đến, 3 ngày sau, Lôi mỗ người sẽ chiêu cáo thiên hạ, thu ngươi làm quan môn đệ tử. Cái này. Chúc mừng Lôi tông chủ, chúc mừng Lôi tông chủ, cái này Phong Dật đạo hữu lão hủ nhìn tuyệt đối là một người mới, đừng nói là quan môn đệ tử, nếu như lão hủ nếu là có nữ nhi, nhất định sẽ thu làm hiền tế. Vậy cũng không phải là không thể được. Nghe được hai người, Phong Dật thân thể run lên, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ nói. Hai vị tiền bối cũng không cần ra tiểu tử nói giỡn, tiểu tử đã có gia thất. Cùng Lạc Phi tiểu thư kết bạn kỳ thật cũng là bởi vì tại hạ thê tử. Thế là, Phong Dật đem mình cùng Lôi Lạc Phi kết bạn sự tình nói một lần, hai người cũng biết, Phong Dật nguyên lai là tại tìm kiếm thê tử của mình, Lôi Nặc cũng là rất hào phóng trực tiếp cùng Phong Dật yêu cầu chân dung, đồng thời cùng Phong Dật cam đoan chỉ cần tại Huyền Lôi tông quản hạt bên trong, chỉ cần phát hiện Phong Dật thê tử, liền sẽ giúp nó mang về. 3 ngày sau, Huyền Lôi tông chiêu cáo thiên hạ, Lôi Nặc tông chủ đem thu lấy quan môn đệ tử, mà cái này đệ tử đã bị tìm tới, cái này khiến cùng Huyền Lôi tông phải tốt một chút thật to nho nhỏ thế lực, đều đưa tới lễ vật, dù sao lấy Huyền Lôi chết dạng này thế lực, thu lấy quan môn đệ tử, đây tuyệt đối là chuyện lớn. Thời gian 10 ngày, Huyền Lôi tông xếp đặt buổi tiệc, mặc cho tất cả đến đây chúc mừng người ở chỗ này ăn thịt uống rượu. Mà Phong Dật giờ phút này cũng bị một thân nữ trang Lôi Lạc Phi lôi kéo, khắp nơi tuyên dương, về sau mình không phải tiểu sư muội, bởi vì hắn có tiểu sư đệ. Hừ, Lôi Nặc, phu nhân ngươi đều nhanh chết rồi, còn như thế, còn thật sự là nhẫn tâm. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1052. Chém giết Hạ Ngân. Hừ lạnh một tiếng truyền khắp toàn bộ Huyền Lôi tông, Lôi Nặc lập tức lách mình mà xuất, nhìn chằm chằm cái kia lơ lửng trên hư không người, đang nhìn người nọ thời điểm, Lôi Nặc khẽ cau mày, xảo hứa, lúc này mới kinh hô một tiếng. Hạ Ngân, lại là ngươi. Ha ha ha, không sai, Lôi Nặc. Ngươi không nghĩ tới ta sẽ còn sống đi thế nào, nhà ngươi phu nhân chết đi không có. Đến nhân đại tiếu, bộ dáng 10 phần phách lối, người này chính là cho Lôi phu nhân hạ cổ độc người, vốn là muốn tại qua 1-2 năm lại xuất hiện, làm sao biết, Lôi Nặc thế mà thu Quan Môn đệ tử, còn lớn hơn bày buổi tiệc, cho nên người này liền đến đại náo một phen, để Lôi Nặc đâu đâu mặt mũi. Đương nhiên, dưới cái nhìn của người nọ, hắn cũng là có áp chủ bài, đáng tiếc hắn vạn lần không ngờ, lá bài tẩy của hắn đã bị Phong giật phế đi. Hạ Ngân kỳ thật cùng Lôi Nặc cũng không có quá lớn ăn oán, chỉ có thể nói, Hạ Ngân là tư chất quá kém, năm đó không có bái nhập Huyền Âm Tông, lúc này mới lên lòng xấu xa. Việc này muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy chục vạn năm trước, ngay lúc đó Lôi Nặc mang theo thê tử cùng vừa ra đời nữ nhi đi tới Ngũ Linh Thành chọn mua vật phẩm, trên nửa đường, gặp được đến hai tên ăn mày nhỏ, Lôi Nặc phát hiện một người trong đó tư chất oi ô, liền phải nó mang về Sơn Môn thu làm đệ tử. Mà Hạ Ngân nhìn thấy đồng bạn của mình bị Huyền Lôi Tông Tông chủ thu làm đệ tử, lập tức đỏ mắt. Đáng tiếc, vô luận như thế nào năn nỉ Lôi Nặc đều không có đáp ứng, cuối cùng còn bị Lôi Nặc môn hạ đệ tử đả thương kém chút chết đi. Thế là, cái này Hạ Ngân liền nhớ kỹ thù này. Đi qua mấy chục vạn năm thời gian, Hạ Ngân thế mà đạt được một bản tuyệt thế công pháp, bằng vào bản này công pháp, cũng tu luyện đến cảnh giới nhất định. Đáng tiếc, Hạ Ngân tại tu luyện về sau mới biết được Lôi Nặc là cường đại cỡ nào. Cũng rất khéo, Hạ Ngân tại nản lòng thoái chí thời khắc đụng phải một vị sắp chết lão giả. Vị lão giả này đem một viên nạp giới để lại cho Hạ Ngân. Hạ Ngân nguyên bản rất là khinh thường, thế nhưng là thấy được trong nạp giới vật phẩm về sau, Hạ Ngân triệt để lâm vào cổ thuật bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Nhiều năm phía sau, Hạ Ngân phát hiện Lôi phu nhân, lúc này mới tại Lôi phu trên thân thể người hạ cổ độc. Bình thường tới nói, phu nhân của mình biến thành người chết, trưởng phu đều sẽ không đi đụng, cho nên Hạ Ngân kết luận cái này Lôi phu nhân độc tuyệt đối không sẽ trốn thoát. Hạ Ngân, ngươi thật là lòng dạ độc ác, có chuyện gì hướng về phía ta tới, tại sao muốn giết hại người nhà của ta? Lôi Nặc a, Lôi Nặc, lúc đầu bởi vì ngươi tiểu tử kém chút bỏ mình, thế nhưng là ngươi nhìn cũng không nhìn ta một chút, ngươi cũng đã biết, lúc ấy ta Hạ Ngân liền thề tương lai có học tạo thành, nhất định phải để ngươi chết không có chỗ chôn. Đáng tiếc ngươi quá cường đại, ta Hạ Ngân không phải là đối thủ của ngươi, chỉ có thể ở ngươi người nhà trên người tay, ha ha ha. Đáng chết, Hạ Ngân, ngươi đến cùng muốn cái gì mới có thể được rồi buông tha phu nhân ta? Lôi Nặc mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát, sát khí càng là lộ ra không thôi, mà ở chung quanh đã vây đầy vô số tu sĩ, bọn họ cũng đều biết, Lôi Nặc phu nhân không biết vì cái gì, hôn mê bất tỉnh. Lôi Nặc a, Lôi Nặc, ta muốn cái gì? Ha ha ha, ngươi trước quỳ xuống đi cầu cầu ta, có lẽ ta sẽ nói cho ngươi ta muốn cái gì. Hạ Ngân mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, trong mắt càng là bộc lộ ra một cỗ âm độc sắc thái, để Lôi Nặc lòng có chút phát lạnh, không nghĩ tới năm đó cử chỉ vô tâm, thế mà đưa tới Hạ Ngân điên cuồng trả thù. Để cho ta quỳ xuống có thể, ngươi trước giao ra giải dược. Ha ha ha, giải dược. Hạ Ngân lớn cười nói rằng, thế nhưng là nói rằng, lập tức dừng lại, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, Lôi Nặc động trong nháy mắt liền đi tới Hạ Ngân trước mặt, một chưởng đem Hạ Ngân đánh bay, Hạ Ngân lập tức phun ra mấy cái nhiệt huyết, mà hắn nhiệt huyết tựa như có chứa kịch độc, thế mà đen kịch vô cùng. Sư tôn cẩn thận, không muốn nhiễm đến máu tươi. Sau một khắc, Phong giật thân ảnh xuất hiện, khoát tay, mấy đạo hỏa diễm bay ra trực tiếp đem Hạ Ngân phun ra máu đen đốt sạch sẽ. Nhất là cái kia đang thiêu đốt thời điểm, máu đen thế mà phát ra lốt bút thanh âm, càng là làm người run sợ không thôi. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết cổ độc? Hạ Ngân kinh hãi hô, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc sợ hãi. Nếu như người này biết nói cổ độc, cái kia Lôi phu nhân không tốt. Hạ Ngân rốt cuộc ý thức được không ổn, quay đầu liền phải đào tẩu. Đáng tiếc, tại Hạ Ngân sau lưng xuất hiện mấy tên tu sĩ, một người trong đó ngược lại là mặt mũi tràn đầy thần sắc thống khổ. Người này chính là Lôi Nặc đệ tử, cũng là đại đệ tử, đồng dạng cũng là Hạ Ngân khi còn bé đồng bạn. Ngân, vẫn là quay đầu đi, không muốn tại sai đi xuống. Ngàn lưới đao chạm, ta tại sao muốn quay đầu, nếu như lúc đầu không có ngươi, hôm nay đứng tại ngươi nơi nào người chính là ta, cho ta chết. Hạ Ngân nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp thẳng hướng ngàn lưới đao chạm, ngàn lưới đao chạm lập tức tế ra pháp bảo của mình tiến hành ngăn cản, bởi vì ngàn lưới đao chạm nhớ kỹ phong giật, ngàn vạn muốn rời xa cái kia hạ cổ độc người. Chết chết chết, cho ta chết đi. Hạ Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, phất tay bung ra, cái kia thiên không lập tức bay ra mấy trăm con côn trùng, được nhưng vào lúc này, một đạo hỏa diễm phóng tới trực tiếp đem đám côn trùng này hóa thành tro tàn, đi theo liền thấy Hạ Ngân thân thể trong nháy mắt nổ tung, từ đây hình thần câu diệt, chính là cái kia lôi nặc xuất thủ, diệt Hạ Ngân, mà cái kia vung ra hỏa diễm người, chính là Phong Giật. Đa tạ sư tôn xuất thủ cứu giúp, hơn tạ Phong Giật tiểu sư để xuất thủ cứu giúp. Cái kia cái gì, đại sư huynh có thể hay không đem cái này chữ nhỏ bỏ đi a, trực tiếp gọi ta sư đệ là được rồi. Cái này, đương nhiên không được, ngươi cái này chữ nhỏ thế nhưng là ta quan danh. Trong nháy mắt, một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện, chính là cái kia Lôi Lạc Phi, chỉ gặp Lôi Lạc Phi lôi kéo Phong Giật cánh tay nói. Tiểu sư đệ đi, sư tỷ mua cho ngươi đường ăn. Phong Giật mặt mũi tràn đầy xấu hổ thần sắc, Lôi Nặc thì cười to trở về phân phối khách nhân, ngàn lưới đao chạm đồng dạng rời đi, thế nhưng là có một người, lại đầy mắt sát ý nhìn chằm chằm rời đi Phong Giật bóng lưng, cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hận không thể nuốt Phong Giật. Phong Giật, tiểu sư muội là của ta, ngươi nếu là cấp, đừng trách ta đưa ngươi chém giết. Người này hung hăng lẩm bẩm một câu, đi theo lách mình rời đi. Mà người này chính là ngàn lưới đao chạm nhị sư đệ, Phong Giật nhị sư huynh Long Rơi Nguyệt. Long Rơi Nguyệt rất sớm đã ra thích Lôi Lạc Phi, chuyện này rất nhiều sư đệ đều biết, thậm chí ngay cả ngàn lưới đao chạm đều biết, cho nên không có người cùng Long Rơi Nguyệt giãy, bởi vì Long Rơi Nguyệt tu vi tại đông đảo sư đệ bên trong tối cao, mà lại người dáng dấp đẹp trai nhất, thế nhưng là Long Rơi Nguyệt không có tới trước. Sẽ xuất hiện một cái Phong Giật, mặc dù có thể nhìn ra, Phong Giật cũng không phải là cố ý, nhưng là Long Rơi Nguyệt nhìn xem chính là không thoải mái. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, Phong Giật cũng mười phần im lặng, không biết vì cái gì cái này Lôi Lạc Phi chính là ra thích quấn lấy mình, cũng là cái này Lôi Lạc Phi từ khi mình gia nhập Huyền Lôi Tông về sau, thế mà cũng không nữ giả nam trang ra ngoài chơi, cái này khiến Phong Giật tại đông đảo sư huyên trước mặt huyên náo hết sức cương, cơ hồ không có người đối Phong Giật hảo ngôn hảo ngữ, chỉ có ngàn lưới đao chạm vẫn còn tương đối không tệ. Đại ca, dùng không dùng ta ra ngoài thu thập bọn họ. Lão tử một quyền oanh bảo đầu của bọn hắn. Đại lực kim thân kiến hiên thiên tại Phong Giật bên tai hóng gió đảo. Những ngày này, Phong Giật bị bao nhiêu khí, các vị huyên đệ thế nhưng là để ở trong mắt. Oanh cái sắm a, người ta kém nhất tu vi đều là đỉnh thiên cảnh. Ngươi lấy cái gì oanh, đừng để người đem ngươi chộp tới cho nấu. Nhỏ Phong Côn không ngừng ném ngay trước nói rằng, hắn cũng là bị tức, khí mình tu vi quá kém. Được rồi, ta tự có biện pháp, ta nhìn các ngươi vẫn là đi vào tu luyện. Đại ca không muốn a, chúng ta cũng không nguyện ý đi vào tu luyện, ở bên ngoài đồng dạng tu luyện, mà lại ngươi nhìn ta, đã đạt đến thứ 6 hỗn nguyên. Đại lực kim thân kiến hiên thiên hét lên, thế nhưng là Phong Giật lại mặc kệ bọn hắn, đem bọn hắn tất cả đều nhận được hỗn độn châu bên trong, mà Phong Giật cũng trong đồng phủ xếp đặt cấm chế, phủ lên xin miễn gặp khách bảng hiệu tiến vào hỗn độn châu bên trong tu luyện. Cái kia Lôi Lạc Phi ngược lại là 3 ngày 2 đầu liền hướng Phong Giật nơi này chạy, thế nhưng là Phong Giật trong đồng phủ bố trí cấm chế, Lôi Lạc Phi căn bản là vào không được. Cũng không tiện đi vào, ai biết Phong Giật trong động phủ làm gì, một khi đang tắm đâu. Thời gian trôi mau mấy trăm năm, Phong Giật tại hỗn độn châu tốc độ thời gian trôi qua chi địa, chính là mấy trăm vạn năm, mà những thời giờ này, Phong Giật đều đi theo lấy nhỏ trường sinh tại tu luyện, đây cũng là khó được một lần tính tâm tu luyện, đang Phong Giật từ hỗn độn châu bên trong xuất hiện thời điểm đã là hỗn nguyên cảnh thứ 7 hỗn nguyên tu vi. Phong Giật không có vội vã đột phá đến tiên nguyên cảnh, bởi vì Phong Giật đang nghĩ chạm ta cảnh đi 10 bước, động thiên cảnh đi 10 bước, cái kia hỗn nguyên cảnh hẳn là cũng có thể đi ra 10 bước mới là, dù sao chỉ có đi ra con đường khác nhau, mới có thể trở nên càng thêm cường đại, mới có thể thoát ly cái này cửu thiên thập địa, thoát ly cái này động thiên bên trong. Tiểu sư đệ, nói cho ngươi, ngươi nếu là tại không ra, ta liền thật phá vỡ ngươi cấm chế. Ngay tại Phong Dật xuất hiện thời điểm, ngoài động phủ lập tức truyền đến Lôi Lạc Phi thanh âm, mấy trăm năm nay thời gian, Lôi Lạc Phi ngoại trừ thời khắc quan sát Phong Dật động phủ bên ngoài căn bản cũng không tu luyện, hôm nay Lôi Lạc Phi cũng là tức giận. Kỳ thật Phong Dật không biết, Lôi Lạc Phi đã sớm la như vậy, thế nhưng là không có cách nào một lần, Lôi Lạc Phi đi phá hư Phong Dật cấm chế, bất quá Phong Dật không biết, chỉ có thể mở ra cấm chế. Sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu sư đệ, ngươi rốt cuộc đi ra. Lôi Lạc Phi một phát bắt được Phong Dật cánh tay hô, đi theo không ngừng lung lay Phong Dật cánh tay nói. Tiểu sư đệ theo giúp ta ra ngoài chơi, cái này mấy trăm năm, người ta tốt buồn bực. Cái kia, đại sư huynh, nhị sư huynh bọn hắn đều tại, ngươi làm sao không tìm bọn hắn chơi với ngươi? Phong Dật liền phiền muộn, càng sợ cái gì, liền đến cái gì, tiếp tục như vậy, Phong Dật còn thật lo lắng Lôi Lạc Phi sẽ lưu luyến mình. Bọn hắn đều tốt buồn bực, không có tiểu sư để ngươi có ý tứ. Cái này, Phong Dật tiểu sư đệ, sư tôn gọi ngươi đi qua. Lúc này, Long Rơi Nguyệt Ý cười đầy mặt đi tới Phong Dật cùng Lôi Lạc Phi trước mặt hô, Phong Dật tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lập tức bay đi. Tiểu sư muội chơi với ngươi. Không muốn, người ta muốn Phong Dật tiểu sư để theo giúp ta. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1053. Vô sỉ đấu pháp. Hận thấu xương hận. Giờ khắc này Long Rơi Nguyệt lòng tràn đầy đều là sát ý, hắn muốn giết Phong Dật, muốn để Phong Dật chết không có chỗ chôn, chỉ có dạng này, Lôi Lạc Phi mới có thể trở thành nữ nhân của mình, từ đó chính mình mới có thể trở thành Huyền Lôi Tông Tông chủ. Long Rơi Nguyệt không phải một cái không có người có giá tâm, ngược lại Long Rơi Nguyệt thời thời khắc khắc đều ôm lấy một cái giá tâm. Long Rơi Nguyệt mục tiêu thứ nhất chính là trở thành Huyền Lôi Tông Tông chủ, sau đó thu phục ngũ đại tông môn, về sau đang chậm rãi trở thành Thương Minh Thiên thế lực lớn nhất. Nhưng là bây giờ, Phong Dật xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn Long Rơi Nguyệt kế hoạch, cái này khiến Long Rơi Nguyệt đem tất cả hung ác đều ghi tạc Phong Dật trên thân. Chờ lấy qua một thời gian ngắn, ta liền để ngươi biết nói kết cục khi đắc tội ta. Long Rơi Nguyệt áp hung hăng nói rằng, đi theo bay về phía nơi xa, mà Phong Dật lúc này đã đi tới Lôi Nặc động phủ, cùng nhau xuất hiện còn có Lôi phu nhân. Dật nhi còn không bái kiến sư mẫu. Phong Dật đến nay, Lôi Nặc vẻ mặt tươi cười nói rằng, thậm chí đem Phong Dật vốn định bái kiến lời nói đều cho chẹn họng trở về. Đổ nhi bái kiến sư tôn, bái kiến sư mẫu. Hảo hài tử, tới tới tới, để sư mẫu xem thật kỹ một chút, nếu như không phải ngươi, sư mẫu chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại Lạc Phi cùng cái này người chết. Lôi phu nhân liếc một cách Lôi Nặc đạo, đi theo giữ chặt Phong Dật tay nói. Dật nhi, nghe nói ngươi là đến Thương Minh Thiên tìm ngươi thây tử. Đúng vậy, sư mẫu, một ngày nào đó, Đỗ nhi sẽ tìm tới thây tử của mình, chỉ bất quá, khi đó chỉ sợ Đỗ nhi liền không tại bên cạnh của các ngươi. Nam nhi chí tại bốn phương, ta cũng đã nhìn ra, ngươi vô tâm lưu tại Huyền Lôi Tông, cho nên ngươi yên tâm, ta không có tính toán đem Huyền Lôi Tông giao cho trong tay của ngươi, chỉ bất quá. Lôi Nặc nói tới chỗ này, chân mày cau lại, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Phong Dật, lúc này Lôi Lạc Phi vọt vào trực tiếp giữ chặt Phong Dật cánh tay nói. Tiểu sư đệ, nhanh chơi với ta. Phong Dật biết nói Lôi Nặc ý tứ, chỉ bất quá cái này Lôi Lạc Phi là một vấn đề. Lạc Phi, cha có chính sự, ngươi còn như vậy, ta giam lại. Lôi Lạc mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát, dọa đến Lôi Lạc Phi vọt thẳng đến Lôi phu nhân trong ngực, một mặt sợ sệt bộ dáng nhìn chằm chằm Lôi Nặc. Sau đó lại len lén ngắm lấy Phong Dật, hướng về phía Phong Dật làm cái mặt duyệt, lại phun ra mình đầu lưỡi. Dật Nhi, chuyện này sau này hãy nói, qua mấy ngày chính là năm tông thi đấu, thực lực của ngươi quá yếu, cũng không cần tham gia, tại tông môn hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tiên nguyên cảnh. Năm tông thi đấu? Phong Dật Nhi ngờ hỏi. Ăn, năm tông thi đấu, mỗi qua 10 vạn năm, chúng ta năm tông đều sẽ tiến hành một lần thi đấu, đến tiến hành bài vị. Sau đó tới chia cắt chúng ta quản hạt bên trong tài nguyên, chúng ta Huyền Lôi Tông lần trước thi đấu xếp hạng thứ 3, lần này ngươi đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều tinh tiến không ít, hẳn là có thể sẽ có một cái tên hay lần. Sư tôn, Đỗ Nhi muốn đi theo nhìn xem. Ta cũng là ý này, muốn mang ngươi đi xem một chút, dù sao ngươi là từ hạ giới phi thăng đi lên, rất nhiều chuyện chỉ sợ đều không hiểu rõ. Đa tạ sư tôn, không biết hôm đó lên đường. Sau ba ngày vội vàng mà qua, Huyền Lôi Tông tông chủ Lôi Nặc mang theo 10 tên đệ tử hướng phía thi đấu địa phương bay đi, ngoại trừ 8 tên tham gia thi đấu đệ tử bên ngoài, Phong Dật cùng Lôi Lạc Phi cũng ở trong đó, cái này khiến Phong Dật 10 phần bất đắc dĩ, bởi vì cái kia Lôi Lạc Phi đúng là mình muốn tới, mỹ danh nó nói trông coi tiểu sư đệ. Ước chừng nửa thiên thời gian, Lôi Nặc khống chế phi kiếm pháp bảo đi tới một tòa núi lớn chi đỉnh, tại nơi đó đã có vài chục người đang đợi, mỗi người bọn họ mặc khác biệt phục sức. Lão Lôi, ngươi rốt cuộc đã đến, còn kém ngươi cùng Phi Vân. Ha ha ha, Phi Vân đến cũng. Liền trên đỉnh núi một tên đại hán hô ra miệng thời điểm, một thanh âm từ trên trời giáng xuống, đi theo liền thấy một đám mây màu chậm rãi rơi xuống. Ngươi cái này già, lẳng lơ, bao, không chính là tên là Phi Vân nha, nhất định phải luyện chế một đám mây màu pháp bảo bình thường đến khoe khoang. Ha ha ha, ngươi cái này Lôi lão hổ, mình hâm mộ liền hâm mộ, nhất định phải dạng này đến kích thích ta, có năng lực, ngươi cũng luyện chế một đóa ta xem một chút. Biết nói ngươi là luyện khí người trong nghề, được rồi. Lúc này, một vị mười phần cương nghị trung niên nhân đứng ra nói rằng: "Các vị đạo hữu, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, hiện tại liền mở ra không khí chiến tranh để đệ tử của chúng ta đi vào tỉ thí." Không khí chiến tranh, một cái không gian kỳ dị cần 5 người đồng thời mở ra về sau, đệ tử tiến vào không gian tựa như ở trên đám mây, rất có một phen tiên gia cảnh tượng, cho nên đám người cho đặt tên gọi không khí chiến tranh. Tốt, chúng ta cũng không cần lề mề, bắt đầu đi. Vô Vọng Dạy, Xích Nhật Tông, Huyền Lôi Tông, Phi Vân Tông, Hậu Thổ các năm vị tông chủ lập tức tiến lên, năm người đồng thời đánh ra khác biệt pháp quyết, hướng phía bầu trời một chỉ, một đạo cửa lập tức thoáng hiện mà xuất. Đi, chúng ta đi lên. Trước đó tên kia cương nghị trung niên nhân hô một tiếng, vung tay lên, lập tức vòng quanh đệ tử của mình tiến nhập cái không gian này. Rất nhanh, ngũ đại tông môn tông chủ đều mang đệ tử của mình tiến nhập không khí chiến tranh, đồng thời đều tự tìm địa phương đứng vững. Phi Vân tông tông chủ Phi Vân hô một tiếng. Quy củ còn cùng lần trước đồng dạng, vì tiết kiệm thời gian từng đôi chém giết đụng phải cái gì đối thủ toàn nhìn vận khí của mình. Phi Vân tông chủ tiếng nói rơi xuống đất. Vung tay lên, tại bầu trời kia phía trên lập tức xuất hiện 40 khối ngọc bài, các vị đệ tử riêng phần mình tiến lên, bắt lấy một khối. Tốt, hiện tại giống nhau con sấu người lên đài, nhớ kỹ, điểm đến là dừng, xuất hiện cố ý đả thương người người, giết không tha. Phi Vân tông chủ nói xong, 20 cái đám mây phía trên, lập tức xuất hiện 20 đối với đối thủ, có người còn tốt, đụng phải hắn tông đệ tử, có người chút xui xẻo, đụng phải nhà mình đệ tử, chỉ có thể yếu rời khỏi, cường giả thắng được. Phong Dật giờ phút này nhìn chằm chằm trên trận đối thủ chém giết, đang quan sát một trận về sau cơ bản không lên không có gì ý tứ, bởi vì không cho chém giết đối thủ, rất nhiều người căn bản là không phát huy ra toàn bộ lực lượng đến, bất quá cũng có thất thủ kích thương đối thủ, nhưng là chỉ cần không phải cố ý, liền không sẽ chất vấn ngươi. Trận đầu thật rất bình thản, cuối cùng 20 vị tuyển thủ thắng được. Huyền Lôi Tông chiếm 3 người, đại sư huyên ngàn lưới đao chạm, nhị sư huyên long rơi nguyệt, còn có ngũ sư huyên kim hồng lạnh. Trận thứ 2 từng đôi chém giết, không cho phép hạ sát thủ. Trận thứ hai giết, Tại Phong giật xem ra coi như có chút ý tứ, bởi vì tranh đoạt năm vị trí đầu tiến vào đệ tử càng nhiều càng là có lợi, cuối cùng Huyền Lôi Tông thế mà như kỳ tích thắng được hai người, Long Rơi Nguyệt cùng Kim Hồng Lạnh. Lôi Lão Hổ, lần này ngươi thế nhưng là châu đi lên, ta nhìn Rơi Nguyệt cùng Hồng Lạnh rất có thể cho ngươi giấy cái hồi hay. Đến. Phi, ta tranh thứ hai, ngươi tranh thứ nhất a, ngươi ngược lại là tính toán khá lắm. Năm vị trí đầu, ngoại trừ Huyền Lôi Tông hai người bên ngoài. Phi Vân Tông cũng có hai người, còn lại một người thì là Vô Vọng Dạy một tên đệ tử, không thể không nói. Phi Vân Tông đệ tử thật sự là giàu đến chảy mỡ, cái kia pháp bảo đi lên liền tự bảo, căn bản không cho đối thủ thở dốc cơ hội, mấy chục món pháp bảo đập xuống, không nhận thua đều không được. Trận thứ ba, Sa Luân Chiến trực tiếp quyết ra một hai ba tên. Phi Vân Tông tông chủ Phi Vân tiếng nói sau khi rơi xuống đất, Phi Vân Tông một tên đệ tử lập tức bay lên vân đài, hướng về phía dưới đám người ôm quyền nói. Các vị tại hạ Phi Vân Tông trảm nhật còn xin các vị đạo hữu không sắc chỉ giáo. Ta đến. Phi Vân Tông đệ tử trảm nhật tiếng nói rơi xuống đất. Một tên đệ tử lập tức bay đi lên chính là Huyền Lôi Tông Kim Hồng Lạnh. Tại hạ Huyền Lôi Tông Kim Hồng Lạnh còn xin trảm nhật sư huyên không sắc chỉ giáo. Tốt tỷ thí bắt đầu. Phi Vân Tông tông chủ Phi Vân tiếng nói rơi xuống đất. Cái kia Phi Vân Tông chảm nhật không nói hai lời trực tiếp tế ra mười mấy món pháp bảo bay về phía Kim Hồng Lạnh, không hề nghi ngờ, cái này mấy chục món pháp bảo trong nháy mắt tự bảo, cái kia một cỗ lực lượng khổng lồ không ngừng quét sạch bốn phía, loại này đấu pháp đơn giản chính là vô sỉ chi cực, thế nhưng là nhìn Phong Dật lại nhiệt huyết sôi trào, loại này đấu pháp, Phong Dật thích nhất. Không nên xem thường cái này pháp bảo tự bảo, phải biết. Đây đều là đỉnh thiên cảnh cùng tinh thiên cảnh đệ tử, tế ra pháp bảo nếu như chỉ là pháp bảo cấp thấp căn bản là không có dùng, cho nên, những này pháp bảo đều là đỉnh cấp pháp bảo tối thiểu nhất từ nổ cho phía sau có thể tổn thương đến đỉnh thiên cảnh cùng tinh thiên cảnh tu sĩ. Mà Phi Vân Tông chảm nhật tại tự bảo mười mấy món pháp bảo về sau. Lần nữa tế ra mười mấy món pháp bảo, không lưu tình chút nào liền đánh ra, cái kia rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, cuốn lên từng đợt sóng lớn. Kim Hồng Lạnh một ngụm nhiệt huyết phun ra, thế nhưng là thân thể lại không phải hướng lui về phía sau, ngược lại xông về phía trước, thẳng đến trảm nhật mà đi. Đối đãi Phi Vân Tông đệ tử, một cách là muốn tốc độ nhanh, một cách khác chính là muốn cận chiến. Nếu không Phi Vân Tông đệ tử tùy tiện bắt được một cái đến, trong nạp giới cũng phải có số lượng ngàn pháp bảo. Kim Hồng Lạnh sách lược là chính xác, mà lại cũng mười phần có hiệu quả, chảm nhật về sau tế ra mười mấy món pháp bảo căn bản cũng không có đối Kim Hồng Lạnh đưa đến làm dùng. Cái kia Kim Hồng Lạnh phi kiếm tế ra, một đạo hàn quang trực tiếp đem chảm nhật chặn ngang chặt đứt. Mà mẹ nó, vẫn là man huyết tanh. Phong Dật kinh hô một tiếng, thế nhưng là cái kia Lôi Lạc Phi lúc này tạo nên tác dụng, lập tức sờ lên Phong Dật đầu phát nói. Chớ sợ, sư tỷ ở chỗ này. Phốc! Phong Dật kém chút một ngụm lão huyết không có phun ra ngoài, bất quá lúc này, Phi Vân Tông Tông chủ Phi Vân đã mặt mũi tràn đầy đen kịt tuyên bố Kim Hồng Lạnh thắng lợi. Về phần cái kia chảm nhật, ngược lại là không có chuyện gì đối với tu sĩ tới nói, chỉ cần thần hồn không có bị chém giết, thân thể coi như tháo thành tám khối cũng sẽ không chết đi. Chảm nhật sư huynh đắc tội. Kim Hồng Lạnh lập tức đem chảm nhật thân thể nối liền, mặt mũi tràn đầy áy náy nói rằng. Ngươi rất lợi hại, ta nhớ được ngươi gọi Kim Hồng Lạnh đi, lần trước thi đấu thời điểm, ngươi vẫn là bại tướng dưới tay ta. Không nghĩ tới 10 vạn năm, ngươi liền tiến bộ nhiều như vậy, ai thật sự là một đời người mới thay người cũ. Trảm nhật tựa như 10 phần lão luyện, vỗ vỗ Kim Hồng Lạnh bả vai, nhảy xuống theo vân đài, mà Kim Hồng Lạnh thì bị trảm nhật lời nói khiến cho sườn sốt một chút. Tại hạ Vô Vọng Dạy đệ tử Du Long còn xin Kim Hồng Hàn sư huyên chỉ giáo. Kim Hồng Lạnh vốn là thủ thương tại Du Long tấn công mạnh phía dưới thua trận, bất quá một bóng người lói lên mà xuất, chính là cái kia Long Rơi Nguyệt. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1054. Long rơi nguyệt tàn nhẫn chi tâm. Tại hạ Long rơi nguyệt, Huyền Lôi Tông đệ tử. Mời. Long rơi nguyệt không chút khách khí trực tiếp xuất thủ, vừa lên đến chính là một chiêu sát chiêu. Tím lôi thánh trường. Long rơi nguyệt gầm nhẹ một tiếng, một trường vỗ xuất, lòng bàn tay lập tức xuất hiện tử sắc lôi điện. Cái kia tử sắc lôi điện trong nháy mắt liền tạo thành một bàn tay cực kỳ lớn. Cái này tử sắc lôi điện hình thành bàn tay thế mà đường vân rõ ràng, tựa như thật bàn tay, đồng thời bàn tay kia chung quanh, không ngừng thoáng hiện lôi hồ. Hiện tại nhận thua còn kịp. Long rơi nguyệt hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là ngoan sắc, cái này khiến Phong Dật không khỏi nhíu mày, bất quá trong lòng lại đối Long rơi nguyệt rất là xem trọng, chỉ có lòng dạ độc ác như vậy hạng người mới có thể chân chính trưởng thành, nếu như Huyền Lôi Tông giao cho Long rơi nguyệt tuyệt đối có thể phát dương quang đại. Tại trong từ điển của ta mặt, không có nhận thua hai chữ. Vô vọng dạy du long gầm nhẹ một tiếng, hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp quyết, đi theo liền thấy du long thân hóa một con thương thiên bạch hạc, một bước lên trời trực tiếp tránh thoát long rơi nguyệt tím lôi thánh trường. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Long rơi nguyệt gầm nhẹ một tiếng, chỉ gặp nó bàn tay bỗng nhiên hướng lên vẩy một cái kia tím lôi thánh trường thế mà rẽ ngoặt một cái thẳng đến cái kia phóng tới hư không du long mà đi. Cho ta chết. Long rơi nguyệt hét lớn một tiếng, trên lòng bàn tay lần nữa tăng thêm mấy phần lực đạo, cái kia tím lôi thánh trưởng trong nháy mắt nở ra một quyền, cái kia lôi hồ càng là không ngừng thoáng hiện, đem hư không đều cho bổ tiêu. Long rơi nguyệt, dừng tay. Giờ phút này, Phi Vân Tông Tông chủ Phi Vân gầm nhẹ một tiếng, liền muốn tiến lên ngăn cản, bất quá lại bị lôi nặc cản lại nói. Phi Vân, du long không có nhận thua, long rơi nguyệt như đây cũng không gì đáng trách, chúng ta vẫn là tại xem một chút đi. Lôi nặc tại tiếp tục như vậy, liền phải xảy ra nhân mạng. Vào thời khắc này, một tiếng thanh thúy kêu to truyền vào tất cả mọi người lỗ tai, chính là từ cái kia du long trong miệng phát ra, chỉ gặp du long biến thành thương thiên bạch hạc hai cánh bỗng nhiên một cái kia hư không bên trong lập tức xuất hiện mấy đạo to lớn cổ phong. Cái kia cổ phong không ngừng xông về tím lôi thánh trưởng, đem tím lôi thánh trưởng tan rã, mà giờ khắc này Phi Vân lúc này mới yên tâm lại, cũng không phải nói Phi Vân nhằm vào long rơi nguyệt, mà là long rơi nguyệt vừa rồi trên thân phóng thích ra cái kia một cỗ sát khí, thật khiến cái này đại năng đều cảm thấy, thậm chí thường tại huyết chiến bên trong Phong Giật cũng cảm nhận được long rơi nguyệt sát khí, cái này không giả được. Hừ, muốn phá ta tím lôi thánh trưởng, ngươi còn sớm 10 vạn năm. Long rơi nguyệt hừ lạnh một tiếng, hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, từng đạo kinh khủng lôi đình từ hư không bên trong được triệu hoán xuống dưới, dung nhập cái kia tím lôi thánh trưởng, đem tím lôi thánh trưởng lần nữa đổ đầy đến trước đó như thế uy lực. Hiếu chiến kỹ. Phong Dật nhìn không được gầm nhẹ một tiếng, đối với long rơi nguyệt lần nữa coi trọng mấy phần, đáng tiếc Phong Dật không biết, long rơi nguyệt là đem đối sát ý của hắn tất cả đều phát tiết đến du long trên thân, nếu không sát khí há có thể tiết ra ngoài. Tiểu sư đệ, ngươi ra thích cái này chiến kỹ, ta có thể dạy ngươi. Phong Dật lông mày nhíu lại, vẫn là để sư tôn dạy ta đi. Ta nghĩ có sư tôn dạy bảo so sánh ngươi mạnh hơn nhiều, ha ha ha. Phong Dật không nhìn thấy, cái kia long rơi nguyệt giờ phút này đã chú ý tới Phong Dật cùng Lôi Lạc Phi hai người tại tán tỉnh, trong lòng phẫn nộ lập tức bốc cháy lên, cái kia sát ý cũng chịu không nổi nữa, hướng về phía du long giận dữ hét. Tại không nhận thua chính là chết. Long rơi nguyệt bỗng nhiên đem tím lôi thánh trưởng đẩy hướng hóa thân thương thiên bạch hạc du long, cái kia du long vừa muốn cầu xin tha thứ, cái kia tím lôi thánh trưởng trong nháy mắt liền tới gần du long trước mặt. Sư tôn cứu ta. Du long phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong nháy mắt liền bị long rơi nguyệt tím lôi thánh trưởng nuốt mất, bất tài khoảng khắc, cái kia du long liền hóa thành một phiến tro bụi tiêu tán giữa thiên địa. Đáng chết. Phi Vân chửi nhỏ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là tức giận nhìn chằm chằm Lôi Nặc. Lôi Nặc chỉ là cười cười, không nói gì thêm, ngược lại là vô vọng dạy giáo chủ thiên hạc hướng về phía Phi Vân nói rằng: không sao, chỉ bất quá lãng phí một chút tài nguyên mà thôi, bất quá Lôi lão hổ, ngươi đệ tử này sát khí quá nặng, nếu như không hảo hảo quản giáo, tương lai chỉ sợ sẽ dẫn xuất không phải là đến. Lôi Nặc nhẹ gật đầu, vẫn không có nói chuyện. Long rơi nguyệt trong khoảng thời gian này biến hóa, Lôi Nặc không phải là không có phát hiện, chỉ bất quá Lôi Nặc cảm thấy, lấy Long rơi nguyệt tư chất, hẳn là có thể áp chế sát khí của mình, bất quá về sau tưởng tượng, ép không bằng đạo, để Long rơi nguyệt phóng thích sát ý của mình, đối Long rơi nguyệt có chỗ tốt, dù sao Lôi Nặc là muốn đem vị trí tông chủ truyền cho Long rơi nguyệt. Huyền Lôi Tông Long rơi nguyệt thắng, còn có ai đi lên khiêu chiến? Sư tôn, đệ tử đi lên. Ăn cẩn thận, đừng để ta lãng phí tài nguyên. Biết nói. Phi Vân Tông một tên khác đệ tử bay lên vân đài, hướng về phía Long rơi nguyệt ôm quyền nói. Long rơi nguyệt sư huynh, tại hạ Phi Vân Tông Trảm Nguyệt, chính là Trảm Nhật đệ đệ, còn xin sư huynh chỉ giáo. Ăn, ra tay đi, nếu như tại hạ xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội. Long rơi nguyệt nhàn nhạt nói rằng. Trảm Nguyệt thì những mày gầm nhẹ một tiếng. Long rơi nguyệt sư huynh cẩn thận. Trong nháy mắt Trảm Nguyệt trực tiếp tế ra mấy chục món pháp bảo đánh tới hướng Long rơi nguyệt, vừa muốn hô lên tự bảo hai chữ, sau một khắc, một đạo tựa như chớp giật thân ảnh xuất hiện ở Trảm Nguyệt trước mặt. Một tay bóp lấy Trảm Nguyệt cái cổ nói: sư đệ, ngươi thua. Trảm Nguyệt mở to hai mắt nhìn, một mặt không cách nào tin, tại trí nhớ của hắn bên trong còn chưa từng gặp qua nhanh chóng như vậy người, Long rơi Nguyệt tuyệt đối là cái thứ nhất. Đa tạ Long rơi Nguyệt sư huyên chỉ giáo, tại hạ thua. Trảm Nguyệt truyền âm, Long rơi Nguyệt buông lỏng ra tay của mình, ai biết Trảm Nguyệt trong miệng lại truyền đến: bảo. Trong nháy mắt bay đến Long rơi nguyệt sau lưng mấy chục món pháp bảo trong nháy mắt tự bảo, cái kia lực lượng khổng lồ nhất thời liền cuốn về phía Long rơi nguyệt phía sau lưng. Sư huynh! Lôi Lạc Phi kinh hô một tiếng, một đôi tay nhỏ trực tiếp chặn miệng của mình, hai con mắt mở thật to, nhìn chằm chằm trong sân Long rơi nguyệt. Ngươi chơi lừa gạt, muốn chết! Ngay tại cái kia lực lượng khổng lồ quyển tượng Long rơi nguyệt thời điểm, Long rơi nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy sát khí, một trường vỗ xuất, chính là cái kia tím lôi thánh trường. Hừ, muốn giết ta, đã chậm. Trảm Nguyệt hai mắt hàn quang lóe lên, đi theo lắc người một cái, liền biến mất tại Long rơi nguyệt trước mặt, đi theo lần nữa tế ra mấy chục món pháp bảo trực tiếp tự bảo, đem Long rơi nguyệt hoàn toàn bao khỏa tại trung tâm vụ nổ. Đây là ngươi bức ta. Đột nhiên, Trảm Nguyệt trong tai truyền đến Long rơi nguyệt thanh âm, sau một khắc, Long rơi nguyệt biến mất tại bảo tạc trung tâm, xuất hiện lần nữa thời điểm, cái kia Trảm Nguyệt đầu lâu đã phóng lên tận trời, một cột máu phun chừng mấy trượng chi cao. Cuồng đồ, ngươi dám. Long rơi nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, một trường vỗ hướng về phía Trảm Nguyệt cái kia bị chém xuống đầu. Phi Vân Tông chủ mặc dù mở miệng ngăn cản thế nhưng là Long rơi nguyệt nhưng không có quản hắn. Cái kia Trảm Nguyệt mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, thế nhưng là sau một khắc, đầu của hắn liền bị oanh mở hoa. Phong Dật nhẹ gật đầu, nếu như thời khắc này Long rơi nguyệt đổi thành Phong Dật, Phong Dật cũng sẽ làm như thế. Rất rõ ràng cái kia Trảm Nguyệt là đối Long rơi nguyệt sứ giả lừa dối, nếu không Long rơi nguyệt nguyên bản đều buông ra Trảm Nguyệt, cái kia lại vì sao muốn giết Trảm Nguyệt? Long rơi nguyệt, nhận chết. Phi Vân Tông chủ giận dữ, một trưởng liền chụp về phía Long rơi nguyệt, một cỗ lực lượng kinh khủng đem Long rơi nguyệt bao phủ, dọa đến Long rơi nguyệt thân thể run lên, sững sờ tại nơi đó. Hừ, Phi Vân, hắn người sư tôn này còn chưa có chết đâu. Lôi Nặc nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức ngăn tại học trò cưng của mình trước người, một trường vỗ xuất, tiếp nhận Phi Vân Tông chủ một trường này. Lôi Nặc, ngươi muốn thế nào, ngươi cái này đồ nhi cố ý sát hại đối thủ, chẳng lẽ còn không nên nhận chết sao? Phi Vân nổi giận gầm lên một tiếng chất vấn Lôi Nặc. Thế nhưng là Lôi Nặc lại hừ lạnh nói. Hừ, một con bàn tay đập không vang, Phi Vân, nghe ta đồ đệ này giải thích qua sau mới quyết định cũng không muộn. Sư Tôn nói, không có việc gì, vạn sự có Sư Tôn ở chỗ này. Sư Tôn, cái kia Trảm Nguyệt Sư Đệ đã bị ta bắt được, Đồ Nhi buộc hắn nhận thua, cái kia Trảm Nguyệt Sư Đệ truyền âm cho ta, nói hắn nhận thua, ai biết Đồ Nhi buông tha hắn về sau. Hắn thế mà xuất thủ lần nữa đem Đồ Nhi kích thương, Đồ Nhi giận dữ phía dưới, lúc này mới hạ sát thủ, nếu như Đồ Nhi cái này đều có lỗi, cái kia Đồ Nhi cam nguyện bị phạt. Phi Vân, ngươi nghe được đi, sai tại ngươi cái kia bất tài Đồ Nhi. Phi Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Lôi lão hổ, đây chỉ là ngươi Đồ Nhi lời nói của một bên, ngươi dựa vào cái gì nói hắn nói chính là thật. Nói như vậy, ngươi là không tin. Làm sao, ngươi còn muốn cùng ta chiến một trận? Chả lẽ lại sợ ngươi? Lôi Nặc cùng Phi Vân tia không nhượng bộ chút nào, cách khác tam đại tông chủ lại tại một bên, căn bản không lên trước khuyên can, như có ý nhìn xem hai vị đại lão tranh đấu. Phong giật những mày, không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành dạng này thi đấu tham gia không tham gia, thì có ý nghĩa gì chứ? Sư đệ an tâm chớ vội, đây là cái kia Phi Vân giận mình hai cái đệ tử đều thua, lúc này mới gây chuyện mà thôi, kỳ thật mỗi một lần thi đấu đều sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Giác! Vậy bọn hắn chẳng phải là lão ngoan đồng? Lão ngoan đồng! Ha ha, ngược lại là hết sức chân dung, không sai, bọn hắn chính là lão ngoan đồng, đoán chừng một hồi việc vui sẽ càng lớn. Cái kia ngàn lưới đao chạm vẻ mặt tươi cười hướng về phía Phong Dật nói rằng, như thế để Phong Dật hơi kinh ngạc, kỳ thật, mỗi một lần thi đấu, cuối cùng quyết định bài danh cũng không phải là những đệ tử này, mà là những này đại lão, mỗi một lần thi đấu, những này đại lão cũng sẽ ở cuối cùng ra tay đánh nhau, nhất định phải đánh qua một trận về sau, lấy bọn hắn thắng thua đến định bài danh. Kỳ thật dạng này chẳng những không có để ngũ đại thế lực quan hệ vỡ tan, ngược lại càng thêm kiên cố. Quả nhiên, bất tài mấy tức thời gian, Lôi Nặc cùng Phi Vân liền giết lên, từng có mười mấy ngừng thời gian, còn lại tam đại tông chủ cũng đều giết đi lên, có thể nói, cái này chính là một trận đại hỗn chiến. Sau nửa canh giờ, năm vị đại lão lúc này mới dừng tay lại, từng cái dựng râu trừng mắt nhìn chằm chằm đối phương, chỉ nghe cái kia Phi Vân nói. Hừ, thứ nhất cho ngươi liền cho ngươi, tính cái gì, bất quá thứ hai ai cũng chớ cùng ta cấp, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cái kia Phi Vân một mặt khiêu khích thần sắc nhìn chằm chằm ba người còn lại một chút, trong tay trên trăm kiện pháp bảo tùy thời xuất thủ, còn thật đem ba người kia đều gây kinh hãi. Ta thứ ba, ai có ý kiến gì không? Giờ phút này, Vô Vọng dạy giáo chủ mắt hổ chừng một cái, một cỗ sát khí ở tại trên thân bộc phát ra. Phúc, lão tử nhận thứ tư liền thứ tư, làm sao? Xích Dương huynh ngươi có ý kiến? Bờ sờ. Đang cùng mọi người nói một chút, ngày 13 tháng 8 đơn vị nghỉ cửu thiên, tứ thiếu gia muốn về nông thôn, không có máy tính. Cho nên mấy ngày nay muốn tồn cảo, một ngày liền hai canh, chớ trách. Hai hào sau khi trở về, nhất định bộc phát. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1055. Huyền Lôi Bí Cảnh Thành Tiên Linh. Cách này chính là một bang lão ngoan đồng. Phong Dật mười phần im lặng, khó trách ngũ đại tông môn thi đấu như thế nhẹ nhõm. Nguyên bản cái này ngũ đại tông môn môn chủ chính là cái dạng kia, làm ra sự tình sao có thể là sự tình tốt. Thứ tự quyết định về sau, ngũ đại tông môn riêng phần mình rời đi, Phong Dật chờ người về tới Huyền Lôi Tông, lập tức bị Lôi Nặc hô đi qua, tất cả thân truyền đệ tử đều ở đây, bao quát Phong Dật. Rơi Nguyệt, ngươi cũng đã biết ngươi sai ở nơi nào. Lôi Nặc mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng về phía Long Rơi Nguyệt tìm được, Long Rơi Nguyệt thân thể run lên nói. Đỗ Nhi không nên sinh lòng sát ý. Nghe được Long Rơi Nguyệt, Phong Dật ở một bên lắc đầu, ngàn lưới đao chạm truyền âm hỏi. Tiểu sư đệ, ngươi đây là... Nhị sư huynh sai cũng không phải là sinh lòng sát ý, mà là không có đem sát ý của mình che giấu. Ngàn lưới đao chạm hơi kinh ngạc nhìn Phong Giật một chút. Thật hay giả? Ngươi nhìn xem liền biết. Hừ, đến bây giờ đều không biết mình sai ở nơi nào, còn mặt mũi nào đang bản tôn đồ đệ. Sư tôn thứ tội, đồ nhi thật không biết sai ở nơi nào. Long rơi nguyệt bị lôi nặc như thế vừa hô, lập tức quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Hừ, ngươi sai liền sai tại, không có ẩn tàng sát ý của ngươi, giết người không sao, nhưng là để cho người ta nhìn ra ngươi là cố ý giết người, cái kia liền là của ngươi sai. Ngàn lưới đao chạm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Giật, rung động trong lòng ngàn vạn, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Phong Giật ánh mắt thế mà độc như vậy, kỳ thật ngàn lưới đao chạm làm sao biết, Phong Giật cũng là làm đến mấy lần tôn chủ người. Đỗ Nhi biết sai. Biết nói sai liền tốt, đi thôi, diện bích ngàn năm, tôi luyện ý chí của ngươi. Long rơi nguyệt thân thể run lên, nhìn thoáng qua lôi nặc, đi theo thần sắc uể oải rời đi đồng phủ, chỉ bất quá long rơi nguyệt tại rời đi thời điểm, vô tình hay cố ý nhìn Phong Giật một chút, ngược lại để Phong Giật hơi kinh ngạc. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, nghĩ người thành đại sự. Ngoại trừ muốn tâm ngoan thủ lạc bên ngoài còn muốn có một viên kiên nhẫn tâm tốt, các ngươi đều lui ra đi, Giật Nhi, ngươi cùng ngươi đại sư huynh đi chúng ta Huyền Lôi Tông đặc hữu bí cảnh tu luyện một phen đi thôi. Phong Giật sững sờ đi theo đáp. Đa tạ sư tôn. Huyền Lôi Tông bí cảnh chính là Huyền Lôi Tông đặc hữu một chỗ tu luyện tràng chỗ, ở chỗ này có thể hấp thu lôi đình chi lực. Tu luyện thành tím lôi thánh trưởng, long rơi nguyệt chính là ở chỗ này tu luyện thành tím lôi thánh trưởng, cũng là một cái duy nhất tu luyện thành tím lôi thánh trưởng đệ tử, mà Huyền Lôi Tông muốn thu hoạch được vị trí tông chủ, điều kiện duy nhất chính là tu luyện thành tím lôi thánh trưởng. Sư đệ, xem ra sư tôn rất là coi trọng ngươi. Trên đường, ngàn lưới đao chạm trên mặt nụ cười nói rằng, ai, một ngày nào đó ta muốn ly khai, bất quá ta sẽ không quên sư tôn đối ta vun trồng, bất quá, cái này Huyền Lôi bí cảnh là chuyện gì xảy ra? Phong Giật thở dài một tiếng hỏi. Huyền Lôi bí cảnh chính là tu luyện tím lôi thánh trưởng duy nhất địa phương, bất quá, tiểu sư đệ thật muốn rời khỏi. Đúng vậy, qua một đoạn thời gian nữa, ta muốn đi, ta muốn tới tìm ta đạo lữ. Sư đệ, ngươi cũng đã biết sư tôn vì cái gì cho ngươi đi Huyền Lôi bí cảnh. Có gì dùng ý? Huyền Lôi tông vị trí tông chủ nhất định phải nắm giữ một môn chiến kỹ chính là tím lôi thánh trường. Phong Giật lông mày nhíu lại trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kia sư huynh học sẽ không có. Duy nhất học được chính là long sư đệ thiên tư oi ô đáng tiếc tâm nhãn quá nhỏ, ta đã ẩn ẩn cảm thấy. Sư tôn đem trọng tâm thả ở trên người của ngươi. Nguyên lai là dạng này, khó trách, khó trách. Khó trách cái gì? Không có việc gì, đúng rồi sư huynh, cái này tím lôi thánh trưởng nhưng có tâm pháp. Không có, cái này chính là tím lôi thánh trưởng vì cái gì chỉ có tại Huyền Lôi bí cảnh mới có thể tu luyện nguyên nhân, cái kia tím lôi thánh trưởng chỉ có mình lĩnh ngộ. Ta hiểu được, đa tạ sư huynh đề điểm. Rất nhanh, ngàn lưới đao chạm mang theo Phong Giật đi tới Huyền Lôi bí cảnh lối vào, đây là một đỉnh núi trên không ngàn vạn trượng địa phương, ở chỗ này ẩn giấu đi một cái cửa vào, ngàn lưới đao chạm đánh ra mấy đạo pháp quyết về sau, một trận gợn sóng dập dờn, Phong Giật lập tức vọt vào. Tích két. Phong Giật vừa xông vào cái này Huyền Lôi bí cảnh, một đạo tử sắc kinh lôi từ trên trời giáng xuống trực tiếp đánh vào Phong Giật đỉnh đầu, đem Phong Giật cho trực tiếp xù lông. Phúc, ngươi đây là nghênh đón tiểu gia sao? Phong Giật chửi nhỏ một tiếng, không còn phản ứng đỉnh đầu tử sắc kinh lôi, bởi vì Phong Giật đỉnh đầu đã xuất hiện một đầu lôi long chừng ngàn vạn trượng trên thân phóng thích ra lôi hồ, căn bản cũng không phải là tử sắc kinh lôi có thể so sánh, chỉ gặp cái kia lôi long mở ra miệng rồng, không ngừng thôn phệ lấy Huyền Lôi bí cảnh tử sắc lôi điện, mấy tức qua đi, cái kia tử sắc lôi điện tựa như sợ, không xuất hiện ở hiện. Ngược lại giống như là một cái ngoan bảo bảo tại cái kia không trung lơ lửng không ngừng lấp lóe. tím lôi thánh trưởng cho ta phát tới xem một chút. Giờ phút này, Phong Dật đứng tại cái này dưới bầu trời, ngữ khí bình thản, nhưng lại có được một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự. Ngay tại Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất thời điểm, cái kia tử sắc lôi điện trong nháy mắt hóa thành một con to lớn lôi trưởng ở trên không không ngừng đánh ra. Ngươi coi như nhu thuận còn có cái gì chiêu thức không có, cùng một chỗ diễn hóa cho ta xem một chút. Phong Dật đại khái nhìn mấy trăm lượt tím lôi thánh trưởng trong lòng liền đã hiểu rõ, thậm chí tại cái kia trong ấp, không ngừng xuất hiện một con lôi trưởng ở nơi đó ngưng kết thành hình, sau đó đánh ra. Mà Phong Dật câu nói này chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, làm sao biết cái kia tử sắc lôi điện thế mà thật diễn hóa ra nhiều loại chiến kỹ. Những này chiến kỹ một cái so sánh một cái thâm ảo, một cái so sánh một cái cường đại. Phong Dật tại cái này huyền lôi bí cảnh trọn vẹn đợi đến mấy trăm năm, rốt cuộc đem cái này năm loại chiến kỹ dung hội quán thông, đang Phong Dật giữa không trung thi triển thời điểm, thế mà so sánh cái kia tử sắc lôi điện thi triển còn nhanh chóng hơn, uy lực còn muốn càng thêm cường đại. Những này chiến kỹ hết thảy 6 chiêu, có thể nói cái này 6 chiêu là đồng thời thi triển ra, cuối cùng hình thành một tôn càng cường đại hơn lôi trưởng tiến hành công kích, ngược lại là cùng cái kia trời xanh ấm không sai biệt lắm, cần tổ hợp, mà Phong Dật cũng đem dạng này chiến kỹ mệnh danh là tổ hợp chiến kỹ, mà cái này tổ hợp chiến kỹ tên mới chính là lôi kiếp trưởng. Lôi kiếp trưởng uy lực tuyệt đối là tím lôi thánh trưởng mười mấy lần, tại Phong Dật thi triển ra thời điểm đơn giản chính là kinh thiên địa, khiếp duyệt thần, liền ngay cả cái này huyền lôi bí cảnh đều sinh ra một tia chấn động. A, ngay tại Phong Dật tu luyện thành lôi kiếp trưởng chuẩn bị rời đi thời điểm, Phong Dật đột nhiên kinh nghi một tiếng, lông mày đi theo một đầu, ngẩng đầu nhìn một cách trên không cái kia tử sắc lôi điện đi theo trên mặt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Xem ra tiểu gia vận khí lần nữa bạo dạp, hỗn nguyên cảnh thứ 8 hỗn nguyên có hy vọng đột phá. Chỉ gặp Phong Dật một chỉ cái kia thương không tử sắc lôi điện, trong nháy mắt, cái kia tử sắc lôi điện thật giống như bị cột thu lôi hấp dẫn, điên cuồng đánh phía Phong Dật ngón tay, tiến nhập Phong Dật thể nội, ước chừng qua nửa thiên thời gian, cái kia tử sắc lôi điện toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, đi theo liền thấy bầu trời kia bên trong, thế mà xuất hiện một bóng người mờ ảo. Lôi linh, như là đã xuất hiện, cũng không cần rời đi trở thành bản tôn đạo thứ 8 hỗn nguyên chi lực. Phong Dật lời nói tựa như thánh chỉ, cái kia thân ảnh mơ hồ lộ ra dãy rua thần sắc, cuối cùng tại cái kia ngàn vạn trưởng lôi long bức bách phía dưới, một đầu liền đâm vào Phong Dật ngón tay. Phong Dật toàn thân đánh một cái run rẩy, lực lượng trong cơ thể điên cuồng phun trào, ẩm ẩm có đột phá tiên nguyên cảnh xu thế. Phong Dật hừ lạnh một tiếng. Hừ, còn muốn làm sao cùng dãy rua sao? Chỉ gặp Phong Dật hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, trong nháy mắt mấy ngàn vạn đạo cấm chế bị Phong Dật toàn bộ đánh vào thân thể của mình. Phong Dật thân thể trong nháy mắt thời gian kim quang đại phóng, tại cái kia kim quang bên trong càng là lộ ra tử sắc lôi quang. Động thiên hiện. Đúng lúc này, Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, cái kia kim sắc duy nhất động thiên trong nháy mắt hiển lộ mà xuất. Tại cái kia cửa hang, một viên thước dài cây nhỏ chính tại khỏe mạnh trưởng thành, tại cái kia cây nhỏ chung quanh, một đầu chừng bóng rổ phẩm chất một cỗ tiên khí lượn lờ. Ngưng! Phong Dật lần nữa gầm nhẹ một tiếng, tại Phong Dật thể nội hào quang màu tím trong nháy mắt biến mất, đi theo ngưng tụ thành một đầu tiên khí bàng bạc tiên lực, tại Phong Dật pháp quyết một chỉ phía dưới, lập tức tan hướng về phía cái kia một đầu bóng rổ phẩm chất tiên khí. Trong nháy mắt, cái này một cỗ tiên khí dung hợp về sau, thế mà bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, không chỉ như thế, thế mà tại khí tức kia bên trong, xuất hiện một cỗ linh động cảm giác. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến hóa như thế, đã như vậy, cái kia hỗn nguyên cảnh thứ 9 hỗn nguyên trực tiếp thành hình. Phong Dật lầm bầm, pháp quyết vừa bấm, tại cái kia đạo loại hình thành cây nhỏ bên trong. Lập tức bộc phát ra một cỗ sinh khí cơ, cỗ này sinh khí cơ lập tức xuất vào cái kia một cỗ tiên lực bên trong, trong nháy mắt, cái kia một cỗ tiên lực ầm vang bộc phát, so với trước đó phải cường đại không chỉ gấp 10 lần, cái kia khí tức kinh khủng cuồn cuộn mà xuất tràn ngập toàn bộ động thiên, thế nhưng lại bị cái kia đạo loại hình thành cây nhỏ cho cản lại, không để cho tiêu tán mảy may. Phong Dật có thể cảm giác được, mình hiện bây giờ lực lượng, một quyền tuyệt đối có thể miêu sát tiên nguyên cảnh, nếu như bộc phát ra toàn bộ lực lượng, chỉ sợ cái kia đỉnh thiên cảnh đều không phải là đối thủ của mình. Thế nhưng là dạng này Phong Dật liền sẽ thỏa mãn sao? Đi tới Thương Minh Thiên, Phong Dật trọn vẹn co đầu rút cổ gần ngàn năm, thế này sao lại là Phong Dật tính cách? Phong Dật cũng không phải là loại kia yên tĩnh người, Phong Dật muốn bộc phát, muốn triệt để bộc phát. Hỗn nguyên cảnh bước thứ 10 sẽ là một cái hoàn mỹ, được cái này hoàn mỹ tuyệt đối không phải tiên lực lần nữa tăng vọt gấp 10 lần lực lượng, tiểu gia muốn ít nhất tăng vọt 50 lần, muốn để cái kia đỉnh thiên cảnh tại tiểu gia dưới nắm tay, không có sống sót đạo lý. Phong Dật hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đạo này đạo pháp quyết 10 phần khó chát chát, liền xem như Phong Dật cũng cần mấy tức mới có thể đánh ra một đạo pháp quyết. Đang 99-81 đạo pháp quyết toàn bộ đánh vào cái kia đạo linh động, có được một cỗ sinh mệnh khí tức tiên lực phía trên lúc, cái kia một cỗ tiên lực âm vang bộc phát. Gấp 10 lần, gấp 20 lần, 30 lần, 50 lần, âm âm. Tại cái kia huyền lôi bí cảnh bên trong Phong Dật, nghe được từng đợt cuồng bạo lôi minh truyền đến, Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Đây tuyệt đối là lôi kiếp, đây tuyệt đối là thương không lôi kiếp, chỉ sợ cái kia thiên đạo lần nữa cảm nhận được mình tồn tại. Phong Dật giờ phút này mặt mũi tràn đầy dữ tợn hét lớn một tiếng. Cho ta ngừng. Bờ sờ. Này chương qua đi, Phong Dật đem sẽ bộc phát. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1056. Thương không lôi kiếp dẫn tai họa. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng. Cho ta ngừng. Chỉ gặp cái kia động thiên bên trong cái kia một cỗ tiên lực ầm vang sụp đổ, thế nhưng là cái kia đạo loại hình thành cây nhỏ lại bộc phát ra một cỗ sinh cơ, không ngừng dung nhập vào cái kia sụp đổ tiên lực bên trong. Trong nháy mắt, một đôi tay nhỏ cùng một đôi chân nhỏ xuất hiện ở Phong Dật đáy mắt, đi theo chính là cánh tay chân, sau đó chậm rãi tạo thành thân thể, cuối cùng là một cái đầu lâu. Cái này hoàn toàn chính là một cái sinh linh bộ dáng, mặc dù chỉ có hài nhi lớn nhỏ, nhưng là Phong Dật biết đạo tương lai cái này hài nhi sau khi lớn lên tuyệt đối sẽ để mình trở thành một cái kinh khủng tồn tại, bởi vì chính mình hiện tại cũng cảm giác được cái kia sức mạnh bùng lên tuyệt đối siêu việt gấp trăm lần. Là nên đột phá tiên nguyên cảnh, hỗn nguyên cảnh cái này cực hạn chạy tới hoàn mỹ, đang chờ sau đó đi cũng không có cái gì ý tứ, mà lại cái kia thương không lôi kiếp hàng thế. Cũng không thể để cho người ta nhìn ra mình là bước vào hỗn nguyên cảnh thứ 10 hỗn nguyên. Phong Dật nói xong, không đang áp chế tu vi của mình, bên người vô số tiên khí, yêu khí cùng dược tinh vần quanh. Phong Dật bỗng nhiên một chút, cái kia tiên khí, yêu khí cùng dược tinh âm vang sụp đổ. Phong Dật gông cùng xiềng xích âm vang sụp đổ, khí tức càng là điên cuồng tăng vọt đạt đến tiên nguyên cảnh sơ kỳ. Thế nhưng là Phong Dật cũng không hài lòng. Lần nữa vung tay lên, lại là bỗng nhiên khẽ hấp, đi theo liền thấy Phong Dật trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí lãng cuồn cuộn mà xuất, thế mà đem huyền lôi bí cảnh trong nháy mắt liền đụng đến sụp đổ. Huyền lôi tông, lôi nặc một cái lắc mình, đi tới cái kia hư không bên trên, chỉ gặp cái kia huyền lôi bí cảnh trên không. Xuất hiện một phiến kiếp vân, cái này phiến kiếp vân 10 phần kinh khủng, chính là lôi nặc dương thiên cảnh đều chưa từng gặp qua khủng bố như vậy thương không lôi kiếp. Sư tôn. Rất nhanh, huyền lôi tông mấy vạn đệ tử lao ra mình chỗ tu luyện, đi tới lôi nặc sau lưng, cái kia ngàn lưới đao chạm thì đến lôi nặc bên người hô một tiếng. Xem ra, hẳn là ngươi tiểu sư để Phong Dật đưa tới thương không lôi kiếp. Đến cùng Phong Dật làm cái gì nhân thần tổng phẫn sự tình thế mà dẫn động khủng bố như thế lôi kiếp. Sư tôn ngươi nhìn. Ngàn lưới đao chạm lúc này kinh hô một tiếng, chỉ gặp cái kia thương không lôi kiếp thế mà lần nữa nở ra mấy lần không ngừng, xa xa hàm cái ngàn vạn dặm xa. Ngay lúc này, cái kia huyền lôi bí cảnh vị trí thế mà xuất hiện vô số vết rách, chẳng những là huyền lôi tông đệ tử sợ ngây người, chính là lôi nặc cũng sợ ngây người. Sưu. Một bóng người vọt tới lôi nặc bên người, chính là cái kia lôi lạc phi. Giờ phút này lôi lạc phi mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc lo lắng hô. Cha, đây là thế nào, tiểu sư đệ thế nào? Ta muốn đi cứu tiểu sư đệ. Mau đỡ ở sư muội của ngươi. Lôi nặc kinh hô một tiếng, ngàn lưới đao chạm tay mắt lanh lẹ, một thanh liền tóm lấy lôi lạc phi muốn lao ra cánh tay. Lôi lạc phi khóc lớn kêu to thế nhưng là ngàn lưới đao chạm chính là không buông tay. Mà giờ khắc này, tại cái kia diện bích chỗ long rơi nguyệt mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm lôi lạc phi, đi theo đem ánh mắt của mình nhìn về phía phong giật chỗ huyền lôi bí cảnh, trong lòng không ngừng nghĩ đến, phong giật, ngươi đi chết tốt nhất, tỉnh còn cần ta động thủ. Không tốt. Lúc này lôi nặc kinh hô một tiếng. Vừa muốn vọt tới cái kia huyền lôi bí cảnh thế nhưng là cái kia huyền lôi bí cảnh vị trí không gian trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rách, đi theo liền âm vang sụp đổ, cái kia huyền lôi bí cảnh từ nay về sau tiêu tán giữa thiên địa. Không có khả năng, làm sao có thể, huyền lôi bí cảnh làm sao sẽ sụp đổ, vì cái gì? Lôi nặc ngây người giữa không trung, trong giọng nói tràn đầy không cách nào tin thần sắc, cái kia huyền lôi bí cảnh thật cứ như vậy hỏng mất. Tiểu sư đệ. Giờ phút này, một tiếng la lên trong nháy mắt truyền ra, đi theo liền thấy lôi lạc phi tại mọi người kinh ngạc đến ngây người thời điểm, tránh thoát ngàn lưới đao chạm, xông về cái kia lôi kiếp phía dưới. Lạc phi, không nên tiến vào lôi kiếp chi địa. Lôi nặc kinh hô một tiếng. Lập tức xông lên phía trước, nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện, chính là Phong Dật. Sư tôn yên tâm. Phong Dật thanh âm truyền vào lôi nặc lỗ tai, đi theo liền thấy Phong Dật một tay lôi kéo lôi lạc phi, đem ngăn ở trong ngực, một bên hướng về phía lôi nặc mỉm cười. Tiểu sư đệ, ngươi không có việc gì. Ai, sư tỷ, ta có thể có chuyện gì, ngược lại là ngươi, nguy hiểm. Phong Dật tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, cái kia trên trời cao lập tức đánh xuống hai đạo kinh lôi, hai đạo chướng mắt kinh lôi, chừng vài thước chi cử, một đạo thẳng đến Phong Dật, một đạo thẳng đến lôi lạc phi, Phong Dật vung tay lên, lôi lạc phi biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì lôi lạc phi biến mất, cái kia kiếp lôi trong nháy mắt tập hợp thành một luồng thẳng oanh Phong Dật đầu lâu, bởi vì Phong Dật giờ phút này đem lôi lạc phi lôi kiếp cho gánh chịu xuống tới. Xa xa đông đảo đệ tử khuôn mặt kinh hãi, khủng bố như vậy kiếp lôi tuyệt đối phải đem bọn hắn cho đánh thành cho cặn, chính là lôi nặc cũng lộ ra thần sắc kinh khủng hô. Phong Dật đồ nhi cẩn thận. Sư tôn yên tâm, đồ nhi chính là kháng lôi hộ chuyên nghiệp. Phong Dật nói xong, cái kia đạo kinh khủng đến cực điểm kiếp lôi liền rơi xuống Phong Dật đỉnh đầu. Đám người kinh hô thế nhưng là sau một khắc tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống đất, Phong Dật tựa như người không việc gì thế mà đem cái kia lôi kiếp cho hấp thu. Mà mẹ nó, tiểu sư đệ đây là biến thái. Ngàn lưới đao chạm một cái lảo đảo, trong miệng thấp giọng mắng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cái kia kiếp lôi tựa như hạt mưa, không ngừng rơi xuống, 99-81 đạo kiếp lôi càng là kinh thiên động địa, tựa như muốn đem Phong Dật đánh chết. Thế nhưng là Phong Dật liền tựa như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào, cái kia 99-81 đạo kiếp lôi toàn bộ bị Phong Dật hấp thu đến trong thân thể. Trận này kinh khủng thương không kiếp lôi, tại trong mắt người khác ai bên trên ai chết kiếp lôi, thế mà cứ như vậy bị Phong Dật nhẹ nhõm cho hấp thu. Sư tôn. Lúc này, Phong Dật vẻ mặt tươi cười đi tới lôi nặc bên người, chỉ một ngón tay, một đạo hàn quang xuất vào lôi nặc thức hải, lôi nặc giật mình, đi theo toàn thân run rẩy lên. Huyền lôi bí cảnh, lôi nặc tiến nhập rất nhiều lần, hết thảy đạt được ba chiêu chiến kỹ, ba chiêu này chiến kỹ vô cùng cường đại, thế nhưng là lôi nặc luôn luôn có một loại không có tận hứng cảm giác, hiện tại Phong Dật giao cho hắn đồ vật. rốt cuộc để Lôi Nặc biết nói tại sao mình không có tận hứng. Ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế, chẳng lẽ cái này tím lôi thánh trưởng không cách nào tương truyền, thì ra là thế, thì ra là thế. Ngay tại Lôi Nặc cười to thời điểm, ngay tại Phong Giật muốn triệu hồi ra Lôi Lạc Phi thời điểm, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức trong nháy mắt bao phủ Huyền Lôi Tông cả phiến thiên địa. Ha ha ha, không nghĩ tới, lão tử chỉ là tới xem một chút ai ngu xoa như vậy, thế mà dẫn hạ khủng bố như thế lôi kiếp, lại không nghĩ tới tìm được ngươi, Phong Giật. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Là ngươi. Phong Giật kinh hô một tiếng, người vừa tới không phải là người khác, chính là cái kia Tinh La Thiên bị phù tổ chém giết thượng sứ, Dương Thiên Cảnh đại năng. Phong Giật căn bản là không có nghĩ đến, sẽ ở chỗ này đụng phải người này. Xem ra, ngươi đã biết nói ta là ai, không sai, lão tử chính là Thái Cực Tông Thương Viêm. Thương Viêm tiếng nói rơi xuống đất, thân hình xuất hiện ở Huyền Lôi Tông trên không. Phong Giật song đồng co rụt lại, không phải cái kia thượng sứ là ai, không nghĩ tới Thương Viêm tại sao khi chết, thế mà bị phục sinh. Cái gì? Thái Cực Tông. Phàm là tại Thương Minh Thiên người, không có không biết Thái Cực Tông tồn tại, đây chính là Thương Minh Thiên hai đại cử đầu một trong, về phần một cái khác cử đầu, thì là Thác Thiên Tông. Bao quát Lôi Nặc ở bên trong, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Không biết Phong Giật vì cái gì sẽ chọc Thái Cực Tông đệ tử, Dương Thiên Cảnh, đây chính là cùng Lôi Nặc giống nhau cảnh giới. Đại nhân, không biết đồ nhi này của ta đến tột cùng phạm vào cái gì tội lớn ngập trời, thế mà để đại nhân tự mình đến đây. Thế nhưng là, Phong Giật dù sao cũng là Lôi Nặc đồ đệ, Lôi Nặc sẽ không như vậy nhìn xem Phong Giật bị người chém giết, mà lại, Phong Giật đã cứu mình phu nhân mệnh. Hừ. Huyền Lôi Tông thật sự là tốt, thế mà chứa chấp ta Thái Cực Tông muốn đuổi bắt người, hôm nay cho ngươi hai con đường đi, thứ nhất, đem Phong Giật cho ta chém, thứ hai, Huyền Lôi Tông toàn môn diệt. Thương Viêm hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sát khí, cái này khiến Huyền Lôi Tông đệ tử từng cái trên thân đánh run rẩy, đưa ánh mắt về phía Lôi Nặc. Ha ha ha, đại trưởng phu đỉnh thiên lập địa, há sẽ quan tâm uy hiếp ngữ điệu. Phong Giật là ta quan môn đệ tử, vậy ta đây cách đang sư phụ liền phải bảo hộ hắn, hiện tại có người giết tới cửa, chỉ vì người này hậu trường cường đại, ta liền phải đem đệ tử giao ra sao? Cùng lắm thì vừa chết. Lôi Nặc đột nhiên cười to nói, đi theo liền thấy Lôi Nặc thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền thẳng hướng Thương Viêm, hai tay pháp quyết không ngừng đánh ra, từng đạo lôi đình hình thành cự trưởng không ngừng xuất hiện, trong nháy mắt chính là sáu tôn cự trưởng, chính là Phong Giật vừa mới truyền thụ cho hắn lôi kiếp trưởng. Thương Viêm kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng. Huyền Lôi Tông Lôi Nặc, chẳng lẽ ngươi thật muốn diệt môn không thành? Hừ, diệt liền diệt, cùng lắm thì giết ngươi, phân phát Huyền Lôi Tông. Lôi Nặc nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo pháp quyết một chỉ, cái kia sáu tôn cự trưởng trong nháy mắt dung hợp ở cùng nhau, tạo thành một tôn càng khủng bố hơn lôi kiếp trưởng. Cái kia lôi kiếp trưởng tản mát ra từng đạo kinh khủng đến cực điểm lôi hồ, cái kia lôi hồ càng đem hư không đều đánh cho đung đưa, liền tựa như bị đại hỏa thiêu đốt qua. Cái này lôi kiếp trưởng mang theo một cỗ kinh khủng uy áp, đem Thương Viêm bao phủ. Thương Viêm linh hồn lập tức cảm thấy một cỗ run rẩy, tựa như cái này lôi kiếp trưởng căn bản không phải mình có thể chống lại đồng dạng. Chỉ gặp Thương Viêm hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết này không ngừng đánh ra tạo thành một tôn kinh khủng cự trưởng, bàn tay khổng lồ kia phía trên tản mát ra từng đạo thiên uy, tại Thương Viêm đẩy đưa tiến, lập tức đánh tới lôi kiếp trưởng. Ầm ầm. Tích két. Trong nháy mắt, hai đạo cự trưởng đụng vào nhau, cái kia vô số lôi hồ âm vang sụp đổ, đem Thương Viêm thi triển mà xuất cự trưởng trực tiếp cho nổ sụp đổ, mà lôi kiếp trưởng trực tiếp xuyên qua bàn tay khổng lồ kia, hướng phía Thương Viêm hung hăng ép xuống. Đáng chết, Huyền Lôi Tông các ngươi liền đợi đến diệt môn đi, không chỉ cần cùng Huyền Lôi Tông có quan hệ người đều phải chết. Thương Viêm lời nói rơi xuống đất, cái kia lôi kiếp trưởng liền đánh vào Thương Viêm trên thân, đem Thương Viêm trực tiếp oanh hóa thành kiếp cho, mà cái kia lôi kiếp trưởng còn không có đình chỉ, trực tiếp đánh vào một ngọn núi phía trên. Ầm ầm. Đại sơn trong nháy mắt sụp đổ, vô số đá vụn không ngừng văng tứ phía, ngọn núi lớn kia liền tựa như đoạn mất tầng, không ngừng rơi xuống, bất tài khoảng khắc, liền hóa thành một đống bụi đất. Phong giật. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1057. Huyền lôi diệt canh rắn lên. Phong giật tại lôi nặc la lên phía dưới, rời đi đến lôi nặc bên người, mặt mũi tràn đầy đều là áy náy thần sắc, bất quá lôi nặc lại vỗ vỗ phong giật bả vai nói. Phong giật, tự chỉ cho ngươi tốt phu nhân ta bệnh, ta liền biết, ngươi người này cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, coi ngươi có thể đem huyền lôi bí cảnh cho cả sụp đổ thời điểm, ta liền biết, huyền lôi tông tai họa muốn tới. Phong giật sững sờ, có chút không rõ lôi nặc tiếp tục nói rằng. Đã từng tổ tông nhắn lại, huyền lôi bí cảnh phá, huyền lôi tông tất diệt, lưu lại chính thống đạo nho, nhất định trùng thiên. Trước đó, ta không có minh bạch lời này ý tứ, nhưng là hiện tại ta hiểu được, cho nên vi sư chỉ có một điều thỉnh cầu, mang theo lạc phi rời đi. Sư tôn. Phong giật, không cần nhiều lời. Ta chỉ hy vọng tương lai ngươi có thể chiếu cố thật tốt Lạc Phi, nếu như Lạc Phi có thể sinh ra Nam Đinh, ta hy vọng hắn họ Lôi. Lôi nặc trên mặt không có chút nào uể oải thần sắc, ngược lại lộ ra một cỗ hào khí, một cỗ không biết sợ. Lôi nặc giờ phút này liền tựa như một tôn thần để điệp điệp sinh huy tại phong giật trong mắt, lôi nặc hình tượng trở nên vô hạn cao lớn. Sư tôn yên tâm, Đổ Nhi nhất định làm đến. Có ngươi câu nói này ta an tâm, đi thôi. Lôi nặc kín đáo đưa cho phong giật một viên nạp giới, phong giật cũng không có chối từ, chỉ bất quá cảm thấy cái này nạp giới trở nên nặng nề vô cùng, trên vai gánh cũng ép tới phong giật có chút nặng nề. Phong giật đi, sau mấy tháng bồi hồi tại xung quanh phong giật, nghe được huyền lôi tông phá diệt tin tức, phong giật trong lòng mặc dù bi thống, nhưng lại để thêm kiên định phong giật phải biến đổi đến mức cường đại lòng tin, lại là số thời gian 10 ngày, ngũ linh thành phá diệt, ngũ đại tông môn toàn diệt, chỉ bởi vì bọn hắn cùng huyền lôi tông cùng phong giật phủ lên quan hệ. Thân ở không xấu ngoài ước vạn dặm phong giật, đã biến đổi dung mạo, ẩn giấu đi khí tức của mình, hiện tại phong giật còn 10 phần nhỏ yếu, cái kia thái cực tông chính là một cái quái vật khổng lồ, căn bản không phải hắn có thể chống cự được. Tại lôi nạp giao cho phong giật trong nạp giới, có vô số tử viêm tinh, còn có một cái lệnh bài, trên lệnh bài khắc lấy một cái huyền, mặt sau khắc lấy một cái lôi, chính là huyền lôi tông lệnh bài trưởng môn. Về phần lôi lạc phi, phong giật không có nói cho nàng tin tức này, phong giật lo lắng lôi lạc phi tâm thần sụp đổ. Mấy chục năm về sau, phong giật đi tới một phiến minh mông vô bờ trên biển lớn, phong giật muốn rời xa có quan hệ huyền lôi tông tin tức địa phương, chỉ có dạng này mới có thể lừa gạt lôi lạc phi. Đại ca, thật kỳ quái, vì cái gì lấy biển cả như thế bình tĩnh, không có một tia gợn sóng, không sẽ còn cùng cái kia tịch tính hải. Sâu nhỏ phong bác thanh âm truyền vào phong giật lỗ tai, phong giật những mày cẩn thận cảm thụ một cái, cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ, trong lòng mặc dù cảm thấy hoài nghi, nhưng là phong giật vẫn là kiên trì tiến nhập thâm sử. Quát! Một tiếng bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, một đạo hàn quang thẳng đến phong giật ngực mà đến, phong giật kinh hãi. Một cái thiên cân trụy trầm xuống mấy chục trượng tránh thoát công kích. Quát quát quát quát quát. Bất quá, lại là từng đợt tiếng xé gió truyền đến, mấy chục đạo hàn quang trực tiếp phong kín phong giật đường lui, muốn đem phong giật ép lên tuyệt lộ. Hừ, phương nào đạo trích, thế mà đánh lén tiểu ra. Phong giật lập tức thi triển tơ liễu thân pháp tránh thoát công kích của đối phương, hừ lạnh một tiếng đạo âm rung khắp cả phiến thiên địa. A, đại ca, tiểu tử này tốc độ rất nhanh a, trực tiếp ra ngoài xử lý hắn. Ngay lúc này, một tiếng kinh ngạc khó tin truyền vào phong giật lỗ tai, đi theo liền thấy xuất hiện trước mặt hai bóng người, Hai người này đầy người sát khí, khí tức khổng lồ, tuyệt đối đạt đến đỉnh thiên cảnh đại viên mãn. Tiểu tử, đường này là ta ra, thiên địa ta chúa tể, muốn từ đây qua, lưu lại mua mệnh tài. Ăn cướp. Không sai, chính là ăn cướp, tiểu tử, giao ra tất cả tài vật, huyên đệ của ta hai người thả ngươi rời đi. Lúc này Phong Giật đã tra xét hai người bản thể, lại là hai con thành tinh thương lan chỉ riêng liệt rắn. Thương lan chỉ riêng liệt rắn chính là một loại rắn nước, số lượng mười phần thưa thớt. Mặc dù không phải thượng cổ hung thú để lại huyết mạch, nhưng là huyết mạch chi lực cũng là cường đại hết sức. Làm sao bị huyên để chúng ta hai người khí thế hù dọa? Đại ca, hai người này giao cho ta, rất lâu không có ăn thịt rắn. Phong Giật bên tai vang lên Phong Côn thanh âm, đi theo liền thấy Phong Giật vành tai bên trên một sức phẩm trong nháy mắt phóng lên tận trời, đi theo hóa thành một con ngàn trượng kim sĩ đại bàng, hai cánh mở ra, phát ra một tiếng thanh thúy kêu to. Tại cái kia dưới ánh mặt trời, toàn thân tán phát ra đạo đạo kim quang thẳng đến hai người kia mà đi. Hai người đồng thời run rẩy một chút. Loại kia trời sinh liền tương khắc chuỗi sinh vật làm ra làm dùng, chỉ nghe hai người đồng thời kinh hô một tiếng. Kim sĩ đại bàng chạy. Hai người nói xong trực tiếp hóa thành hai đầu rắn nước, nhảy lên nhảy vào trong biển rộng, oạch oạch liền biến mất vô tung vô ảnh. Đáng tiếc, bọn hắn nghĩ quá đơn giản, Phong Côn há lại kim sĩ đại bàng đơn giản như vậy. Phong Côn chính là một con chân chính côn bằng, chỉ gặp cái kia Phong Côn hóa thân kim sĩ đại bàng vọt thẳng vào trong biển rộng, đi theo cái kia bình tĩnh mặt biển một trận cuồn cuộn, một con ngàn trượng côn đuôi cá bãi xuống, ngàn vạn dặm biển cả lập tức bị nhấc lên trận trận sóng lớn, cái kia hai đầu tiểu xà trong nháy mắt liền bị to lớn sóng lớn cho quấy trời đất quay cuồng. Hừ, ăn cướp ta đại ca, các ngươi cũng coi là đụng vào trên họng súng. Hóa thân côn cá Phong Côn hừ lạnh một tiếng, thân thể một trận đong đưa, liền đuổi tới hai đầu nhỏ rắn nước, đi theo cách đuôi quét qua, hai đầu nhỏ rắn nước lập tức liền bị quét dọn chân trời. Oanh! Phong Côn lao ra mặt biển, lần nữa hóa thân kim sĩ đại bàng thâm sử hai cái móng vuốt, một con một cái, đem hai đầu rắn nước cho chộp vào móng vuốt bên trong. Cái kia hai đầu nhỏ rắn nước há có thể như vậy từ bỏ ý đồ, lắc mình biến hóa, mấy ngàn vạn trượng thân thể trong nháy mắt liền phải tránh thoát Phong Côn móng vuốt. Nhưng mà Phong Giật đồng dạng lắc mình biến hóa, mấy ngàn vạn dặm kim sĩ đại bàng hiện hiện, mãnh liệt mà cúi thấp đầu sọ, cái kia cứng rắn miệng hung hăng mổ vào hai đầu rắn nước đầu lâu phía trên, trực tiếp đem đầu lâu mổ ra hai cái to lớn lỗ máu. Cái kia hai đầu rắn nước thân thể lắc lư một trận, liền trực tiếp mềm nhũn ra, máu đỏ tươi không ngừng từ đầu sọ phía trên lỗ máu nhỏ xuống. Đừng nhìn đầu của bọn hắn chỉ là bị Phong Côn mổ ra một cái lỗ máu, kỳ thật thần hồn của bọn hắn sớm đã bị Phong Côn cái này một mổ cho mổ sụp đổ ra. Đại ca, phía trước có một hòn đảo, chúng ta đến đó rắn nướng ăn. Phong Côn hô một tiếng, Phong Giật thả người nhảy lên, nhảy tới Phong Côn trên lưng. Phong Côn hai cánh mở ra, trong nháy mắt mấy ngàn tỷ dặm xa, quả nhiên tại Phong Giật xuất hiện trước mặt một hòn đảo còn mười phần to lớn, bất tài hai ba hơi thời gian, Phong Côn liền mang theo Phong Giật đi tới hòn đảo phía trên. Oanh! Đất rung núi chuyển, một đoạn mấy vạn trượng thịt rắn rơi vào trên mặt đất, về phần còn lại đều bị Phong Giật thu vào, rất nhanh đại lực kim thân kiến hiên thiên tiểu mao thử phong thiên. Sâu nhỏ Phong Bác cũng hóa thành hình người, năm người nhanh chóng đem thịt rắn cho nướng kim hoàng kim hoàng. Đại ca, đem cô nàng kia kêu đi ra cùng một chỗ ăn đi, nơi này đã rất xa. Các ngươi cũng không thể loạn lắm miệng, ta sợ nàng khống chế không nổi tâm tình của mình. Phong Giật nói xong, vung tay lên, Lôi Lạc Phi xuất hiện ở trước mặt, bất quá. Lôi Lạc Phi gần đây bách năm bị Phong Giật nhốt tại tốc độ thời gian trôi qua chi địa, vậy thì thật là không có uổng phí quan tu vi đã đạt đến tinh thiên cảnh. Hoa tiểu sư đệ, các ngươi đây là nướng cái gì tốt? Lôi Lạc Phi mới vừa xuất hiện đã nghe đến mùi thơm, thế nhưng là xem xét hoàn cảnh chung quanh lập tức ngừng lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hô. Tiểu sư đệ, đây là địa phương nào? Ngươi không phải là mang theo ta bỏ trốn? Phốc! Phong Dật vừa mới ăn vào miệng một khối thịt rắn phun tới cô gái nhỏ này, lời gì cũng dám nói, bỏ trốn. Nha tiểu gia nếu là muốn nữ nhân còn không dễ như trở bàn tay, tùy tiện một chiêu chính là mấy người. Hoa ca ca, đây là cái gì thịt a thơm như vậy? Lôi Lạc Phi tiếp nhận Phong Bác đưa tới một miếng thịt bắt đầu ăn, mấy chục cân thịt rắn vào trong bụng, sưởng sốt nhìn không ra Lôi Lạc Phi cho chứa đi nơi nào. Mấy vạn cân thịt rắn sáu người ăn hơn phân nửa, ngay lúc này, một tiếng cười quái dị truyền vào Phong Dật sáu người lỗ tai, cái kia Lôi Lạc Phi dọa đến trong nháy mắt liền nhào tới Phong Dật trong ngực. Kiệt kiệt kiệt! Một đám bé con ăn thương lan chỉ riêng liệt xà tộc thịt, các ngươi thật cho rằng có thể chạy đi sao? Cái gì? Thịt rắn? Quẹ! Lôi Lạc Phi nghe được đây là thịt rắn, cả người đều có chút trợn tròn mắt, trực tiếp từ Phong Dật trong ngực lao ra chạy đến một bên, cái kia trong bụng một trận cuồn cuộn, ối lên ối xuống. Kiệt kiệt kiệt, bé con cho ngươi một cái sống sót cơ hội, lưu lại đầu kia tiểu long, ta thả các ngươi rời đi. Cái kia quái thanh vang lên lần nữa, nói ra buông tha Phong Dật chờ người điều kiện, cái kia chính là lưu lại sâu nhỏ Phong Bác, được đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Tiền bối, không cần giấu đầu lộ đuôi, không bằng ra gặp một lần, muốn cho chúng ta chết, tối thiểu nhất cũng phải có bản sự kia mới có thể, đừng đến cuối cùng, mình thành chúng ta món ăn trong mâm. Tốt tùy tiện một cái bé con, lão thân vừa ra, các ngươi tất cả đều muốn chết. Quái thanh gầm nhẹ một tiếng, một cỗ nồng đậm sương mù trong nháy mắt đem đảo nhỏ bao phủ, đi theo một cỗ sát khí tràn ngập, cỗ này sát khí không ngừng đụng chạm lấy Phong Dật chờ người thân thể. Phong Dật nhíu mày lại, vung tay lên một cái, Lôi Lạc Phi trực tiếp bị Phong Dật thu vào, mà giờ khắc này, Phong Dật lúc này mới nhìn về phía nơi xa chậm rãi xuất hiện một bóng người. Phá vọng chi đồng. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Một vệt kim quang tại Phong Dật trong hai mắt nổ bắn ra mà xuất, đi theo liền thấy cái kia xuất hiện thân ảnh căn bản chính là ảo giác mà thôi, nơi nào có cái gì thân ảnh. Mọi người cẩn thận, những này sương mù có thể để người ta sinh ra ảo giác. Phong Dật nhắc nhở một cách đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người, đi theo liền thấy Phong Dật vung tay lên, một đạo hào quang bảy màu lên tới giữa không trung, cái kia hào quang bảy màu cuồn cuộn mà xuất. Bao phủ tại sáu đỉnh đầu của người, món pháp bảo này chính là cái kia càn khôn tháp. A, cái này đến là kiện đồ tốt, tiểu tử, giao ra món pháp bảo này, ta để các ngươi rời đi. Phong Dật những mày, trầm tư một hồi, đi theo liền nghe đến Phong Dật cười ha hả. Ha ha ha, tiền bối, chỉ sợ ngươi không dám hiện thân. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1058. Thương Lan nhất tộc truy sát. Thật là cuồng vọng tiểu nhi, hôm nay lão thân không giết ngươi, lão thân có gì mặt mũi tồn tại cách này thế gian. Một tiếng gầm nhẹ, một bóng người xuất hiện tại Phong Dật chờ người trước mặt. Người này tuổi tác không nhỏ, cái kia một đầu xám trắng tóc dài cuộn tại cùng một chỗ, trong tay nắm chặt một cây quải trượng đầu rồng, nhưng là bộ dáng cũng không phải là mười phần già nua, liền cùng 40-50 tuổi trung niên nhân. Phong Dật hai mắt ngưng tụ, vì lão ẩu này xuất hiện, để Phong Dật có một loại từ đầu lạnh tới chân cảm giác, nhất là vì lão ẩu này trên thân thỉnh thoảng tản mát ra một cỗ sát khí, càng làm cho Phong Dật linh hồn có chút run rẩy. Ba. Lão ẩu quải trượng đầu rồng trên mặt đất hung hăng gõ một cái, một tiếng vang giòn truyền đến, lập tức đem mặt đất đánh ra một cái lỗ đen, chỉ nghe lão ẩu lần nữa lạnh lùng quát. Tiểu tử, giao ra món pháp bảo này, lão thân tha cho ngươi khỏi chết. Một cỗ khổng lồ sát khí trong nháy mắt từ vị lão ẩu này trên thân bộc phát ra, cái kia kinh khủng sát khí trực tiếp đâm vào càn khôn tháp chiếu xạ mà xuất lồng ánh sáng phía trên, ông thanh âm ông càng là không ngừng vang lên, chấn động đến Phong Dật chờ người không ngừng bưng kín lỗ tai của mình. Còn không giao ra pháp bảo. Lão ẩu lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Sát khí điên cuồng bốn phía, thế mà đem mặt đất đều cho đâm ra một đạo lại một đạo lỗ thủng con mắt, mà lại hư không đều tại lão ẩu sát khí tứ ngược phía dưới, không ngừng xuất hiện từng tầng nếp uốn. Phong giật ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra mỉm cười, vì lão ẩu này để phong giật nhớ tới một người, sau một khắc, người kia liền xuất hiện ở phong giật đỉnh đầu trên thân phóng xuất ra cùng lão ẩu giống nhau khí tức. Đáng chết, cái nào mắt không mở thế mà khi dễ đệ tử của ta, muốn chết phải không? Đại bạch thỏ, hai mắt gian rào nhìn chằm chằm đối diện lão ẩu, trên thân cái kia dương thiên cảnh khí tức càng là điên cuồng tuôn ra, nhất là cái kia một tiếng gầm nhẹ, đem lão ẩu chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. A. Giờ phút này lão ẩu kinh nghi một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hai mắt nhìn chòng chọc vào phong giật đỉnh đầu đại bạch thỏ, đi theo lão ẩu làm ra một cách làm cho không người nào có thể tin sự tình đến. Đa linh, ta yêu, không nghĩ tới thế gian còn có cái thứ hai nguyệt thỏ tồn tại. Sau một khắc, bà lão kia trực tiếp hóa thành một con màu hồng thỏ tử, thả người nhảy lên. Liền hướng phía đại bạch thỏ nhảy tới, đại bạch thỏ mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc, kinh hô một tiếng. Ta nhỏ má ơi, làm sao còn có đồng loại? Tiếng nói rơi xuống đất, đại bạch thỏ trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, quả là thế. Phong giật cười lớn thu mình càn khôn tháp. Đi theo hai mắt nhìn chằm chằm màu hồng thỏ tử, cái kia màu hồng thỏ tử lộ ra một bộ nhăn nhó thần sắc, tựa như mười phần thẹn thùng. Vị đạo hữu này, cái kia nguyệt thỏ đâu? Tiền bối, còn nhỏ hơn chết pháp bảo, còn nhỏ hơn chết mệnh. Hì hì, vừa rồi người ta đùa giỡn rồi, cái gì tiền bối không tiến bối. Vị đạo hữu này, có thể để tiểu nữ nhìn một chút cái kia nguyệt thỏ, tiểu nữ nhất định có hậu báo. Cái này, có thể có, bất quá trước tiên đem hậu báo lấy ra. Phong giật một bộ ăn chắc ngươi thần sắc nhìn chằm chằm màu hồng thỏ tử, để màu hồng thỏ tử đánh một cái run rẩy, đi theo thả người nhảy lên, màu hồng thỏ tử nhảy tới phong giật bả vai, tại phong giật bên tai đã nói những gì, đi theo liền thấy cái này màu hồng thỏ tử biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia càn khôn trong tháp không ngừng truyền đến từng đợt gào thét thảm thiết âm thanh, đáng tiếc phong giật căn bản không quản, trực tiếp thu càn khôn tháp. Được ngay lúc này, một đạo kinh khủng thần thức trong nháy mắt liền bao phủ phong giật thân thể, những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Không tốt. Phong giật trên mặt lộ ra một tia hoảng hốt thần sắc, vung tay lên, lôi lạc phi chờ người đều biến mất không thấy gì nữa, mà phong giật cũng hóa thành một đạo hàn quang thẳng đến nơi xa phóng đi. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, giết ta Thương Lan nhất tộc tử đệ. Hiện tại liền phải đào tẩu, ngươi làm ta Thương Lan nhất tộc dễ khi dễ như vậy sao? Ngay tại phong giật hóa thân thành một đạo hàn quang trốn xa thời điểm, một đạo âm thanh khủng bố truyền vào phong giật lỗ tai, người này chính là Thương Lan nhất tộc tử đệ, Nguyệt Thiên Cảnh cường giả Thương Lan Truy Phong. Trước đó phong giật chém giết hai đầu Thương Lan chỉ riêng liệt rắn, Thương Lan nhất tộc phụ trách thủ hộ thần hồn ngọc giản tử để lập tức phát hiện Thương Lan nhất tộc, lúc này mới phái ra Thương Lan Truy Phong đến đây xem xét. Lúc này, ngay tại vừa rồi Thương Lan Truy Phong tìm được phong giật chỗ, nhất là nhìn thấy mặt đất những cái kia xương rắn đầu. Rắn xương cốt cùng xương cá không sai biệt lắm. Thế mới biết. Cái này hai tên tử đệ là bị phong giật cho chém giết. Một bóng người trong nháy mắt liền xuất hiện ở phong giật trước đó đấu qua địa phương, tại lóe lên, liền đi tới phong giật sau lưng mấy ngàn trượng, chỉ nghe nó lần nữa hô. Tiểu tử, hôm nay ngươi căn bản là không có cách đào thoát nơi đây, phương viên vô số ức ức vạn dặm xa, đều là ta Thương Lan nhất tộc địa bàn, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Hóa thành một đạo hàn quang phong giật, thân thể run lên, tốc độ chẳng những không có giảm bớt, càng là tăng nhanh mấy lần. Nếu như cái này Thương Lan Truy Phong là tinh thiên cảnh cường giả, cái kia phong giật tuyệt đối không sẽ trốn, chỉ cần cho hắn thời gian, tinh thiên cảnh cường giả tại phong giật trong tay, chỉ sợ chính là một cái chết. Thế nhưng là cái này Thương Lan Truy Phong, hết lần này tới lần khác là nguyệt thiên cảnh cường giả, phong giật chỉ có bỏ chạy phần. Phong giật quay đầu, một đầu liền đâm vào trong biển rộng, mà cái kia Thương Lan Truy Phong gầm nhẹ một tiếng. Hừ, không biết tốt xấu tại trong biển rộng, chỉ sợ ngươi liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Trong nháy mắt Thương Lan Truy Phong hóa thành một đầu mấy ngàn vạn trượng rắn nước, một đầu liền đâm vào trong biển rộng. Thế nhưng là mới vừa tiến vào biển cả, Thương Lan Truy Phong cũng có chút trợn tròn mắt. Ở tại trước mặt, xuất hiện hai con mấy chục vạn dặm côn cá, hai con to lớn côn đuôi cá hung hăng hất lên, trong nháy mắt liền quất vào Thương Lan Truy Phong bản thể trên thân, lập tức đem rút bay lên bầu trời. Hai tiếng thanh thúy kêu to truyền đến, hai con to lớn kim sĩ đại bàng thẳng đến cái kia rắn nước mà đi, móng vuốt sắc bén trong nháy mắt liền chộp vào rắn nước thân thể bên trên. T. Một tiếng gào thét thảm thiết từ cái kia rắn nước trong miệng phát ra, Thương Lan Truy Phong không nghĩ tới, Phong giật lại là một con kim sĩ đại bàng, không, phải nói là một con côn bằng, đừng nói là côn bằng, chính là cái kia kim sĩ đại bàng cũng là Thương Lan chỉ riêng liệt rắn thiên địa, mà cái kia côn bằng bên trên được độn thiên, hạ có thể nhập nước, đơn giản chính là thiên địch bên trong thiên địch, đối bọn hắn có được mạnh vô cùng áp chế hiệu quả. Đáng chết! Khó trách cái kia hai cái ngu xuẩn sẽ chết tại trên tay của các ngươi, bất quá, các ngươi chỉ bất quá tiên nguyên cảnh mà thôi, muốn giết ta, các ngươi đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Chỉ gặp Thương Lan Truy Phong thân thể một trận lắc lư, lập tức từ cái kia hai con kim sĩ đại bàng móng vuốt phía dưới đi ra ngoài, bất quá, mấy đạo máu tươi bắn tung tóe, Thương Lan Truy Phong thân thể vẫn là bị Phong giật cùng Phong côn hai người biến thành kim sĩ đại bàng cho trảo thương. Thương Lan Truy Phong thoát ly hai người khống chế, mở cái miệng rộng trong nháy mắt phun ra một đạo màu lam cột nước thẳng đến Phong giật cùng Phong côn hai người mà đi, những nơi đi qua, hư không đều bị màu lam cột nước đốt phát ra từng đợt xì xì xì tiếng vang, có thể thấy được cái này Thương Lan Truy Phong phun ra cột nước chứa kịch độc là kinh khủng cỡ nào. Lại là hai tiếng thanh thúy kêu to. Phong giật cùng Phong côn biến thành kim sĩ đại bàng trong nháy mắt hướng về phía hai bên phóng đi tránh thoát Thương Lan Truy Phong trong miệng phun ra màu lam cột nước, hai người cánh khổng lồ bỗng nhiên một chạm, chính là cái kia côn bằng bảo thuật. Quát quát! Hai đạo bén nhọn tiếng xé gió trong nháy mắt chém ra hư không thẳng đến cái kia Thương Lan Truy Phong mà đi, hai người chém ra cái này một cánh. Liền tựa như sắc bén pháp bảo, muốn đem Thương Lan Truy Phong thân thể chém thành ba đoạn. Hừ, đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, hôm nay ta liền để các ngươi biết nói biết đạo Thương Lan nhất tộc chỗ lợi hại thiên địch sao. Ha ha ha, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hư giả. Thương Lan Truy Phong hừ lạnh một tiếng, đi theo cười ha hả, chỉ gặp Thương Lan Truy Phong giãy rua thân thể khổng lồ, hung hăng hướng phía hai người quét tới, cái này quét qua chi uy kinh thiên động địa, cái kia tiếng thét càng là bên tai không dứt, một cỗ dâng trào lực lượng điên cuồng bộc phát, cái kia to lớn cái đuôi còn không có quét đến, lực lượng trước đem hai người đâm đến liên tục bẻ cong lấy thân thể, cái này chính là tu vi chi ở giữa chênh lệch. 3. Phong giật thân thể đứng mũi chịu sào trực tiếp bị cái kia đuôi rắn khổng lồ quét trúng, cái kia cánh khổng lồ nhất thời liền bẻ gãy một nửa, cái kia kim sắc lông vũ càng là không ngừng rơi xuống, máu tươi trong nháy mắt liền nhuộm đỏ cánh, hướng phía mặt biển nhỏ xuống mà đi. Bất quá, Phong côn lại mượn cơ hội, lần nữa bắt lấy Thương Lan Truy Phong thân thể, cái kia cứng rắn miệng hung hăng mổ xuống dưới. Lập tức liền đem dấu bàn Truy Phong thân thể mổ xuất một cái to lớn lỗ máu. Về phần Phong giật, lúc này hóa thành thân người, cánh tay trái đã toàn bộ sụp đổ, nhưng là Phong giật không có chậm trễ thời gian, nuốt vào mười mấy khỏa thất bảo thần đan, đem thương thế khôi phục, lần nữa hóa thành kim sĩ đại bàng thẳng đến cái kia Thương Lan Truy Phong bản thể mà đi, mục tiêu chính là bảy tấc chi địa. Đáng chết, làm sao khôi phục nhanh như vậy? Thương Lan Truy Phong chửi nhỏ một tiếng, lần nữa cuồn cuộn thân thể, đem Phong côn vung rơi đi theo thân thể trực tiếp bàn lập mà lên, cái kia nửa người trên không ngừng phun lưới rắn nhìn chằm chằm hóa thân kim sĩ đại bàng Phong giật cùng Phong côn hai người. Ngay lúc này, một con chân long từ trên trời giáng xuống, cái kia thân thể khổng lồ bỗng nhiên đánh tới hướng cái kia bàn lập mà đi Thương Lan Truy Phong. Thương Lan Truy Phong kinh hãi, căn bản cũng không có nghĩ đến thế mà còn sẽ xuất hiện một con chân long. Ba người này tùy tiện xuất hiện một người đều sẽ là siêu cấp đại tông trọng điểm bảo vệ đối tượng, hiện tại thế mà toàn bộ xuất hiện ở trước mặt hắn. Đáng chết, đây đều là một chút cái gì người, thế mà huyết mạch như thế tinh khiết. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia phong bác biến thành chân long cái đuôi hung hăng đập vào Thương Lan Truy Phong vừa rồi vị trí, mà cái kia Thương Lan Truy Phong giờ phút này đã hóa thành hình người độn hướng nơi xa, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Giật ba người. Giết! Phong Giật trong miệng truyền ra rít lên một tiếng, ba người lần nữa xông về Thương Lan Truy Phong. Côn bằng bảo thuật, chân long bảo thuật, tại ba người trong tay điên cuồng thi triển. Thương Lan Truy Phong hóa thành hình người, ba người cũng không thể lấy yêu tu chi thân hiện ra, như thế rất bất lợi, nhất là đối đầu cường đại hơn bọn hắn tu sĩ. Thượng cổ mười hung côn bằng cùng chân long bảo thuật tại ba trong tay của người hiện ra, đấm ra một quyền, côn bằng cùng chân long hiện ra thẳng đến cái kia Thương Lan Truy Phong mà đi. Thương Lan Truy Phong gầm nhẹ một tiếng. Giết các ngươi, lão tử cũng sẽ có được huyết mạch của các ngươi, cho ta chết.